nhìn qua sắp rơi xuống chảo, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, y nguyên bất động, thiên hỏa hơi vận, trên bờ vai da thịt trở nên hỏa hồng một mảnh, xuyên thấu qua y phục nhiệt khí để một thân áo bào đen đều trở nên đỏ sậm. Tiểu tử cư nhiên như thế khinh thường, vậy liền nếm thử ta Quảng Hồ tay. Tên hộ vệ kia năm ngón tay giữ chặt Tiêu Viêm bả vai. Thấy Tiêu Viêm không có phản kháng, trong lòng vừa mới thích, lại lập tức phát hiện không thích hợp. Tiêu Viêm bả vai tựa như một khối nóng hổi gang, vào tay như hỏa diễm thiêu đốt. Hộ vệ kêu thảm một tiếng, vội vàng rút bàn tay về. Thế nhưng là đã muộn, trên bàn tay đã bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Tại liên tục vung vung phía dưới mới chậm rãi chôn vùi. Nồng đậm thịt nướng vị tràn ngập ra. Lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm, hai tên hộ vệ như giống như gặp quỷ, cũng không dám lại trong lòng còn có ý khinh thường. Dù sao cũng là thế lực lớn người giữ cửa, mặc dù phách lối, nhưng gặp qua không ít việc đời. Một cái 4 sao hậu kỳ liền có thể nhẹ nhõm để hai tên 4 sao đỉnh phong ăn thiệt thòi. Còn có cái kia hư hư thực thực thiên hỏa hỏa diễm, đều chứng minh người trẻ tuổi trước mắt này bối cảnh không đơn giản. Người rốt cuộc là ai? Vừa rồi hỏa diễm có phải hay không thiên hỏa? Gặp khó về sau ngạo khí chắc chắn sẽ có sở hạ hàng. Hai vị hộ vệ ngữ khí lập tức khách khí không ít. Xem ra, vô luận là ở đâu bên trong, đều là lấy thực lực vi tôn đâu. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Vì tiên tổ, Tiêu Viêm không thể không đem thân phận run lên ra. Phiền phức hai vị đi thông báo một chút. Liền nói Cự Hy thành Tiêu phủ chi chủ, Thương Minh thân mật minh hữu. Ma Hoàng kết bái huynh đệ Tiêu Viêm đến nhà bái phỏng dược tộc tộc trường. Tiêu Viêm cơ hồ là từng chữ nói ra rơi xuống lời nói. Thân cư thượng vị giả khí thế nhàn nhạt tràn ngập ra. Lập tức để hai tên thủ vệ vì đó cứng lại. Cái gì? Tiêu Viêm tự giới thiệu để hai tên hộ vệ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Cơ hồ không dám tin tưởng nhìn qua Tiêu Viêm. Hẳn là ngươi chính là năm gần đây truyền đi xôn xao cái kia Tiêu Viêm. Chính là tại hạ, bất quá hư danh mà thôi. Tiêu Viêm lạnh nhạt nở nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo một chút không hiểu ý vị nhìn qua hai vị thủ vệ. Chẳng biết Tiêu mỗ phải chăng có bái kiến quý tộc tộc trưởng tư cách đâu. Cái này, hai tên thủ vệ triệt để hoảng hồn, nằm mơ đều không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Viêm vậy mà liền như thế sống sờ sờ đứng ở trước. Mặt mình, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy, điệu thấp như vậy một thân một mình trèo non lội suối đi vào dược tộc. Đương nhiên. Nếu như không phải vừa rồi Tiêu Viêm phô bày cái kia một tay, hai người đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ đến vừa rồi tại Tiêu Viêm trước mặt khí diễm ngút trời, quả thực chính là không biết lượng sức. Hai vị thủ vệ cơ hồ muốn đào tìm cái lỗ chui xuống. Nửa ngày về sau mới mặt đỏ lên nói ra, Tiêu chủ thật đúng là tuổi trẻ tài cao, là chúng ta đi để lọt mắt. Tiêu chủ tự nhiên có bái kiến tộc trưởng tư cách, chúng ta vậy thì đi thông báo. Còn xin Tiêu chủ hơi chờ một lát. Làm phiền. Tiêu Viêm gật gật đầu, đưa tay tùy ý bắn tới quần áo cho bụi. Đối với dược tộc kiêu căng có mới đánh giá, không hổ là thế lực lớn bồi dưỡng ra được người. Cứ việc mắt chó coi thường người khác, nhưng một khi biết thân phận của đối phương, cũng sẽ không giống như chó dại nhào lên cắn người. Như thế xem ra, dược tộc kiêu căng cũng không phải là không có thuốc chữa. Có thể Tiêu Viêm vạn vạn không nghĩ tới, cái này theo họ động tác rơi ở trong mắt thủ vệ. Lại đưa tới hai tên thủ vệ hoài nghi, trước đó hiện ra thực lực còn có cái kia ở lâu thượng vị khí thế quả quyết không sai. Nhưng Tiêu Viêm luân phiên bị đuổi giết, một thân y phục khó tránh khỏi tổn hại, nhưng đường đường Tiêu phủ chi chủ như thế nào lại rơi vào chật vật như thế? Hẳn là người này là giả. Hai tên thủ vệ thay đổi thân thể, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm mệt mỏi phong trần chi sắc. Trong con người khốn vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm, xin thứ cho chúng ta vô lý. Mạo muội hỏi Tiêu chủ một câu, Tiêu chủ làm sao có thể chứng minh thân phận của mình đâu. Hai tên thủ vệ ngừng xuống bước chân, con người lạnh dần, nhưng trong giọng nói cũng không dám đối với Tiêu Viêm vô lễ. Cái gì? Tiêu Viêm lần đầu gặp phải có người nghi ngờ thân phận của mình. Nhất thời run lên, không có kịp phản ứng, thẳng đến hai tên thủ vệ lặp lại 2 lần mới đã tỉnh hồn lại. Nhìn qua hai tên thủ vệ cái kia rủ xuống tay phải đã chậm rãi phóng tới sau lưng. Tựa hồ chuẩn bị tùy thời phóng thích địch xâm tín hiệu. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún vai. Vấn đề này thật đúng là làm khó Tiêu Viêm. Chính mình chứng minh thân phận của mình. Chứng minh như thế nào? Danh tiếng của mình chính là Tiêu Viêm 2 chữ. Dược tộc lại không có một cái nhận biết mình người. Thật đúng là không có cách nào chứng minh. Cầm mấy viên thuốc ra. toàn đấu đế đại lục đều có thể mua được đan dược, có thể chứng minh cái gì? Tiêu Viêm thở dài, không nghĩ tới trải qua thiên tân vạn khổ đi vào dược tộc, lại muốn bị ngăn tại cái này không biết nên khóc hay cười vấn đề bên trên. Xem ra ngươi là chứng minh không được thân phận của mình rồi. Tiêu Viêm do dự rơi vào hai tên thủ vệ trong mắt. Thủ vệ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, một chút lìa âm trầm xuống. Dĩ nhiên giả mạo Tiêu Viêm, tại đại gia trên đầu dương oai. Tiểu tử, ngươi là chán sống, ta thật là Tiêu Viêm. Thiên chân vạn xác, chỉ là tới vội vàng, chưa từng mang theo chứng minh thân phận chi vật. Chờ ta gặp quý tộc dài, ta tự có biện pháp để các ngươi tộc trưởng tin tưởng thân phận của ta. Đối mặt hai tên thủ vệ hùng hổ dọa người, Tiêu Viêm hai tay một đám, đè nén lửa giận, tận lực biểu hiện ra chính mình thành ý. Vì tiên tổ phục sinh, Tiêu Viêm thái độ vô cùng tốt, cố gắng thuyết phục hai tên thủ vệ. Cũng không phải Tiêu Viêm sợ hai tên bốn sao đỉnh phong thủ vệ. Bất quá tuyển ngôn nói hay lắm, tể tướng ngôn nhân, thị nữ của công chúa loại người này khó chơi nhất. Nếu như đắc tội những người này, nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì bưng tới. Cái này cũng không phải Tiêu Viêm hy vọng nhìn thấy. Nhìn ngươi một thân y phục cũ nát, phong trần đầy mặt, bây giờ lại chứng minh không được thân phận. Cái kia dĩ nhiên chính là giả, còn muốn lừa bịp hai ta. Hai tên thủ vệ đem Tiêu Viêm khiêm nhượng trở thành khiếp đảm. Lúc này nghiến răng nghiến lợi, mặt hiện vẻ dữ tợn. Tiểu tử, vừa rồi ngươi để đại gia ta ném đi mặt mũi, nay thiên đại gia liền muốn ngươi đẹp mặt. Dứt lời phía dưới, thủ vệ phải tay nắm chặt. Hai đạo đạn tín hiệu phóng lên tận trời, ở trên không nổ ra hai đạo rực rỡ hỏa hoa, lập tức, mấy chục đạo hùng hậu đấu khí phun ra ngoài, lít nha lít nhít thân ảnh từ dược tộc bên trong vọt ra, rơi vào hai vị thủ vệ trước người, lập tức thành phiến hình tản ra, đem Tiêu Viêm bao quanh bao vây, mấy chục đạo ánh mắt sắc bén chằm chằm trên người Tiêu Viêm. Như mang tại gai, Tiêu Viêm ánh mắt trên người mấy chục người đảo qua, hơn phân nửa là bốn sao đấu đế. Trong đó cũng có mấy cái năm sao sơ kỳ đấu đế. Chỉ có một tên năm sao trung kỳ đấu đế đoán chừng là dẫn đầu người. Từng cái ánh mắt đều cực kỳ bất thiện. Chư vị mời nghe Tiêu Viêm giải thích. Đây chỉ là một đợt hiểu lầm. Đừng có xung động, sợ tình thế mở rộng. Lần nữa đè xuống hỏa khí, Tiêu Viêm vội vàng ôm quyền nói. Chính mình đến đây chính là cầu được linh hồn phục sinh bí pháp lấy phục sinh Tiêu Huyền Tiên Tổ. Nếu như cùng dược tộc làm cứng quan hệ, có thể sẽ không hay, hiểu nhầm không hiểu lầm, trước bắt lại nói, cầm đầu tên kia nhìn như thống lĩnh cấp bậc 5 sao trung kỳ đấu đế quét Tiêu Viêm một chút. Thấy Tiêu Viêm bất quá 4 sao hậu kỳ, không thèm để ý, phất tay chỉ huy thuộc hạ liền muốn bắt giữ Tiêu Viêm. Hẳn là đây chính là dược tộc đạo đãi khách, không phân phải trái đúng sai liền muốn ra tay đánh nhau. Tiêu Viêm một khiêm nhượng nữa, lại đổi được như thế kết cục, trong lòng dâng lên lửa giận. Nhịn không được chất vấn lên tiếng, lớn mật, chỉ là 4 sao hậu kỳ đấu đế, cũng dám chất vấn ta dược tộc xử sự phương thức. Cái kia thống lĩnh bên người một tên 5 sao sơ kỳ đấu đế gầm thét lên tiếng. Kiêu căng khinh người vọt đến Tiêu Viêm trước mặt, đầu ngón tay cơ hồ liền muốn đâm Tiêu Viêm mũi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bắt giữ, đánh gãy tay chân ném đến phía sau núi đi đốt sói. Cái kia thống lĩnh bộ dáng 5 sao trung kỳ đấu đế sầm mặt lại. Một mặt tràn đầy khinh thường thần sắc, nhàn nhạt hạ mệnh lệnh, liền đợi quay người rời đi. Hắn thấy, xuất động nhiều người như vậy đối phó chỉ là một cái 4 sao hậu kỳ đấu đế quả thực chính là lớn đề. Nhỏ làm, hắn hoàn toàn không để ý đến một việc, là hai vị 4 sao đỉnh phong thủ vệ phát ra cảnh báo. Chương 400, như thế nào chứng minh thân phận? 4, cảm nhận được đầu ngón tay cùng lông tơ tiếp xúc truyền đến từng đợt cực không thoải mái, thậm chí có chút cảm giác buồn nôn. Tiêu Viêm lửa giận rốt cục át không chế trụ nổi, như không phải là vì tiên tổ, ta Tiêu Viêm còn cần đến cùng các ngươi khách khí như thế. Lão hổ không phát huy, người thật đúng là coi ta là con mèo bệnh a. Tiêu Viêm triệt để bạo phát, khinh người quá đáng, ta liền để các ngươi thêm chút nhớ họ đi. Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, bả vai run lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, giữ lại cái kia chỉ mình chóp mũi ngón tay, tên kia phách lối 5 sao sơ kỳ đấu đế chưa kịp phản ứng. Một trận xương cốt đứt gãy xé tâm kịch liệt đau nhức liền từ ngón tay truyền đến trong lòng. Một tiếng hét thảm bên trong cả người bị Tiêu Viêm nghiêng người phản lưng ngã văng ra ngoài. Một kích thành công, Tiêu Viêm nhào thân mà lên, chân phải hung hăng đá ra, đem giữa không trung mất đi cân bằng tên kia 5 sao sơ kỳ đấu đế thân hình lại cho bay mấy chục trượng mới quẳng xuống đất. kích thích một chỗ cho bụi. Đây hết thảy phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Nhanh đến mức tất cả mọi người không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Khi bụi mù khắp lên thời điểm, mọi người mới đã tỉnh hồn lại. Trong mắt lập tức nổ bắn ra ánh mắt phẫn nộ. Tiêu Viêm này bằng với tại dược tộc trên mặt hung hăng quạt một bạt tay. Hơn nữa còn là rất vang loại kia. Nếu là bị người ta biết một tên dược tộc 5 sao đấu đế bị một tên 4 sao đấu đế tại dược tộc cửa một kích đánh bay, dược tộc đoán chừng cũng liền không mặt mũi thấy người. Tên kia 5 sao trung kỳ đấu đế thống lĩnh phẫn nộ con người có chút co rụt lại. Hiện lên một vẻ kinh ngạc, đây chính là một tên 5 sao sơ kỳ đấu đế a. Cứ như vậy bị cái này 4 sao hậu kỳ ngã văng ra ngoài. Tiểu tử này là thâm tàng bất lộ vẫn là chỉ là may mắn đâu. Cùng tiến lên, giết tiểu tử này, cũng dám tại ta dược tộc cửa đụng đến bọn ta dược tộc người. Cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế thiệt thòi lớn. Kịp phản ứng đám người không đợi thống lĩnh lên tiếng. Quần tình mãnh liệt cùng nhau tiến lên. Tên kia từ dưới đất bò dậy 5 sao sơ kỳ đấu đế càng là con ngươi huyết hồng. Giống giận lao đến, hận không thể đem Tiêu Viêm xé nát liên miên mới vừa giải hận. Đám người cử động để tên kia 5 sao trung kỳ thống lĩnh khẽ chau mày. Nhưng ánh mắt âm lãnh nhìn một cái Tiêu Viêm về sau. Lại không có ngăn lại, ngược lại cười như không cười nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Mặc kệ ngươi là rồng là hổ, đến ta dược tộc, là rồng ngươi được cho ta cuộn lại, là hổ ngươi được cho ta nằm sấp. Ta ngược lại muốn xem ngươi một cái chỉ là 4 sao hậu kỳ đấu đế có thể lật lên sóng gió gì. Đám người vây nhào mà đến, Tiêu Viêm cũng nổi giận, vũ nhục người khác người hằng nhục, đến bao nhiêu ta liền để ngươi tàn phế bao nhiêu. Nhìn lướt qua xông tới đám người, Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, hai chân thoáng uốn lượn, giẫm một cái, tóe lên bụi đất một chút, thân hình đã biến mất trong gió. Tại mọi người cái kia kinh ngạc không rõ ánh mắt bên trong, thân hình lần nữa xuất hiện lúc, Tiêu Viêm đã đến tên kia xông đến cao nhất, khóe miệng còn thấm lấy máu tươi 5 sao sơ kỳ đấu đế trước mặt. Cổ chân tại mặt đất dùng sức nghiền một cái, chuyển động sức eo đem tất cả lực lượng đưa đến cánh tay phải. Ra quyền, liền đơn giản như vậy trực tiếp một quyền, đem một cái chữ nhanh phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Thẳng đến tên kia 5 sao sơ kỳ đấu đế lồng ngực mà đi. Đây hết thảy quá nhanh, thẳng đến Tiêu Viêm nắm đấm tại đồng tử bên trong cấp tốc phóng đại. Tên kia 5 sao sơ kỳ đấu đế mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ tới kịp trong con ngươi hiện lên vẻ kinh hoàng, liền rắn rắn chắc chắc chịu Tiêu Viêm cái kia có thể so với yêu tộc viễn cổ thánh tộc thể chất thép. Quyền, máu tươi phun ra, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên lần nữa. Tên kia 5 sao sơ kỳ đấu đế bị một quyền đánh trúng gập cong bay ngược. Dạng như vậy, cực kỳ giống một cái vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng tôm hùm. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Đau đớn kịch liệt làm tên này 5 sao sơ kỳ đấu đế nâng lên mặt càng thêm dữ tợn. Liên tiếp không ngừng mà bị một tên đê giai đấu đế đánh tơi bời. Lửa giận của hắn tại cháy hừng hực, lấy tốc độ cực nhanh lại đối lấy Tiêu Viêm bay nhào lên. Có thể cái trán cuồng loạn gân xanh còn không có tiêu giảm đi ngực đau nhức. Tiêu Viêm nhấc lên đầu gối đã trùng điệp đụng vào hắn lồng ngực lõm đi xuống địa phương. Chính là Tiêu Viêm vừa rồi một kích kia chỗ, thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh lần thứ 3 vang lên. Hỗn hợp có đấu khí cùng nhục thể mạnh mẽ sức lực đem 5 sao sơ kỳ đấu đế thân thể cao cao quang lên. Đụng gãy mấy người ôm hết thô đại thụ lại gãy tại nền đá trên mặt. Toàn tâm đau đớn khiến cho hắn triệt để giác ngộ. Chính mình căn bản cũng không phải là cái này 4 sao hậu kỳ tiểu tử đối thủ. Đáng tiếc, hắn giác ngộ quá chậm, Tiêu Viêm rõ ràng không muốn cứ như vậy bỏ qua hắn. Tiêu Viêm chân phải dẫn đầu rơi xuống đất, một cái nhanh chóng vạn chuyển, thân thể liền trượt đến tên này 5 sao sơ kỳ đấu đế bên người. Mũi chân vẩy một cái, 5 sao sơ kỳ đấu đế thân thể lại lần nữa quang lên. Thậm chí lười quay đầu, Tiêu Viêm trở tay chính là một khuỷu tay, kích ở tên này 5 sao sơ kỳ đấu đế xương sống bên trên. 5 sao sơ kỳ đấu đế thân thể cứ như vậy co quắp mấy lần. Tứ chi mềm mềm co quắp xuống dưới, máu tươi ủng ục, không ngừng từ trong miệng toát ra, đem nền đá mặt nhuộm đỏ một mảng lớn, nhìn qua nằm dưới đất còn có một hơi 5 sao sơ kỳ đấu đế. Tiêu Viêm mới hơi có cố kỵ thu chân xoay người lại. Cho tới giờ khắc này, vây công Tiêu Viêm mọi người mới vừa mới truy đến Tiêu Viêm phía sau. Trước mắt một màn này để bọn hắn lưng hàn khí ứa ra. Bất quá mấy hiệp, một tên 5 sao sơ kỳ đấu đế liền đã đổ vào chỉ có 4 sao hậu kỳ Tiêu Viêm dưới chân. Thực lực này cùng tốc độ này cũng quá biến thái, thấy thế nào đều không giống chỉ là một tên 4 sao hậu kỳ. Không phải là tận lực che giấu thực lực. Nghênh tiếp Tiêu Viêm băng lãnh ánh mắt, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều run run một chút. Không dám cùng Tiêu Viêm đối mặt, nhưng 5 sao trung kỳ thống lĩnh liền ở phía sau. Đám người dũng khí lại chạc mấy phần, người mạnh hơn, nhưng làm sao có thể chống cự ta dược tộc đông đảo đấu đế xuất thủ. Thế là, bộc phát ra các loại nhan sắc đấu khí, giống giận đánh phía Tiêu Viêm, người đông thế mạnh, tung hoành kiếm quang phảng phất một mảnh tầng tầng lớp lớp hoa sen tại nộ phóng. Hoa sen như biển, kiếm quang như tuyết, bao phủ lên như tại nộ hải cuồng đào bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ Tiêu Viêm. Cơ hồ che mất Tiêu Viêm bóng người, cảm thụ được lưỡi kiếm hoa sen hàn ý, ngẩng đầu quan sát đám kia giữ tợn khuôn mặt, Tiêu Viêm lông mày khẽ nhíu một cái, thân thể có chút lắc một cái, chứa Thương Khung chi nộ huyết hồng linh hồn chi lực phát sau mà đến trước. Như hoàng tuyền chi thủy tưới tiêu tại cái kia sen biển trong kiếm trận. Huyết hồng quang ảnh hữu hình không thực, lại như tử thần uy áp thanh âm, những nơi đi qua, sen biển sinh cơ nhanh chóng hạ thấp, đảo mắt liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cứng ngắc tại không trung mấy chục thanh lợi kiếm bỗng nhiên hiện ra ngốc chát chát chi ý. Mặc dù chỉ là một sát na, nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, đã đầy đủ. Tiêu Viêm xương cánh chấn động, thân pháp phát huy đến cực hạn, vung lên thiên hỏa tuyên cổ xích, không có cái gì chương pháp, cũng không cần chiêu thức gì, chỉ bằng mượn tốc độ kinh người cùng biến thái thể chất. Cứ như vậy vọt vào trong đám người, từ thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên càng không ngừng truyền đến. Phanh phanh, trầm đục âm thanh, từng đạo bóng người cực giống từng cái bóng ra, từ dưới đất bắn bay lên trên trời, lại từ giữa không trung rơi xuống đến, gặp được thiên hỏa tuyên cổ xích, lại đạn bay đi lên, lại rơi xuống, đến cuối cùng, bay khắp đầu kia nổi danh, xin thuốc con đường, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tại tiêu điều gió thu hạ càng lộ vẻ thê thảm, nhất là cái kia 2 tên phát ra tín hiệu hộ vệ càng là nhận Tiêu Viêm đặc biệt chiếu cố. Toàn thân cao thấp 365 khối xương đã tìm bất quá một khối hoàn chỉnh. Kêu thảm âm thanh đã không thuộc về loài người phạm trù. Sau ngày đông giá rét bên trong cái kia thê thảm nhất phong thanh còn muốn bén nhọn mấy phần. Tên kia 5 sao trung kỳ thống lĩnh lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn ngơ ngác nhìn lên trước mắt một màn này, thật hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, thậm chí cảm thấy được năm nay thu hàn có phải hay không tới quá sớm một chút. Bằng không làm sao sẽ cảm giác hôm nay đặc biệt lạnh đâu. Nhìn qua Tiêu Viêm từng bước một ưu tay du tay hướng phía chính mình đi tới. Hắn chỉ cảm thấy 2 chân tại không nghe sai khiến phát run. Muốn hướng về sau xê dịch bước chân chĩu nặng không nhúc nhích tí nào. Hầu kết trên dưới hoạt động thanh âm tại cái này vô cùng bầu không khí ngột ngạt bên trong lộ ra. Phá lệ rõ ràng, thế nào, sợ hãi, trước đó khinh thường đâu, phách lối đâu. Tiêu Viêm từng bước tới gần. Tấm kia người vật vô hại trên mặt che một tầng thật dày xương lạnh. Tự đánh bước vào dược tộc lãnh địa, Tiêu Viêm liền lễ cung có thừa, nhiều lần nhường nhịn, nhưng lại nhận dược tộc khắp nơi làm khó dễ, một lời không hợp phía dưới thậm chí ra tay đánh nhau. Nếu không phải Tiêu Viêm thực lực cường hãn, hôm nay có thể hay không sống mà đi ra dược tộc vẫn là cái không thể biết được. Dược tộc ngang ngược vượt xa khỏi Tiêu Viêm dự kiến, nếu không phải bận tâm tiên tổ phục sinh, Tiêu Viêm đã sớm thống hạ sát thủ. 5 sao trung kỳ thống lĩnh sắc mặt càng ngày càng trắng, đưa tay xóa đi một chút cái trán, lại phát hiện căn bản không có mồ hôi vết tích, cái kia hàn ý ngay cả mồ hôi đều đông kết trong lỗ chân lông. Hắn lúng túng nghĩ thả tay xuống, nhưng lập tức lại cảm thấy có chút không ổn, cánh tay cứ như vậy treo giữa không trung, có vẻ hơi buồn cười. Tiêu Viêm hơi nhếch khóe môi lên một tia giễu cợt. Nơi này là ta dược tộc lãnh địa. Thống lĩnh ánh mắt vượt qua Tiêu Viêm, rơi ở phía sau cái kia to lớn trên cửa đá, tựa hồ chấn định một chút, nói một câu như vậy có chút không giải thích được. Ta biết đây là dược tộc lãnh địa. Tiêu Viêm lông mày nhăn nhăn, đến lúc này còn muốn cầm dược tộc tới dọa chính mình. Thật sự là buồn cười. Tiêu Viêm bước chân không ngừng, tiếp tục đi đến phía trước. Ngươi muốn thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, đừng quá làm càn. Thống lĩnh có chút hoảng hồn, tay run rẩy cầm ngược phía sau huyền thiết chân hổ côn. Ta muốn thế nào? Ta quá làm càn. Tiêu Viêm phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười, lên tiếng cười như điên. Ta ngàn dặm xa xôi đến dược tộc, đến nhà bái phòng, lại gặp được đủ kiểu ngăn cản cùng không phân thanh hồng tạo bạch quần ẩu. Ngươi dĩ nhiên hỏi ta muốn thế nào, nói ta quá làm càn, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Đã đây là dược tộc đảo đãi khách, ta nhẫn thì có ích lợi gì, lui lại có gì có thể. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, dược tộc đến cùng còn có thể đem ta Tiêu Viêm thế nào. Tiêu Viêm giận quá mà cười, tâm lập tức quét ngang, trong mắt đột nhiên tách ra khiếp người hàn quang, thân hình đột nhiên gia tốc, tay trái lấy trưởng thay mặt thước chém về phía thống lĩnh ngực. Tay phải thiên hỏa tuyên cổ xích thì như mãnh hổ hạ sơn bổ về phía thống lĩnh cái kia nắm côn hai. Tay, mang theo duệ phong giống như lưỡi đao vót ngang, cào đến không gian chung quanh đều ẩn ẩn bất ổn. Thật nhanh, thật mạnh, thống lĩnh song đồng thít chặt, hai chân bỗng nhiên một đâm, tức thời tại mặt đất lưu lại một đôi dấu chân thật sâu. Nửa người trên như bị chém ngang lưng giống như cùng mặt đất song song. Mới hiểm hiểm tránh đi Tiêu Viêm tay trái đao, nhưng trên chóp mũi lông tơ vẫn là bị mang đi mấy cây. Không kịp cảm thán trên chóp mũi ý lạnh, hai tay cùng huyền thiết chân hổ côn bị phong tỏa thống lĩnh đầu lông mày vẩy một cái. Cắm vào trong đất chân phải đấu khí ngậm kình phun một cái. Cứng rắn bùn đất tại không trung nổ tung một mảnh, thừa dịp Tiêu Viêm ánh mắt bị trở ngại một sát na. Thống lĩnh thân thể liên tục nhanh chóng thối lui, hai đầu lông mày chấn kinh càng đậm. Chương 401, dược tộc bá đạo, một kích thất thủ. Tại Tiêu Viêm trong dự liệu, nếu như dược tộc đường đường 5 sao trung kỳ thống lĩnh một chiêu liền gãy tại dưới tay mình, cái kia mới khiến người kinh ngạc đâu. Tiêu Viêm hai chân lẫn nhau đạp đằng không, đuổi kịp thống lĩnh lui lại thân ảnh, thiên hỏa tuyên cổ xích nương theo lấy thể nội cao tốc xoay tròn đấu khí. Quy lực trong phút chốc tăng lên tới cực hạn, thiên xích vô ảnh, vung ra, thước ảnh ngưng thực, như tiếng sấm tiếng vang xé rách khí lưu, khuấy động lên vô số lá rụng cỏ hoang, quét ngang thống lĩnh hai chân, thước gió tới người, thống lĩnh tê cả da đầu, Tiêu Viêm mạnh mẽ thực lực ép tới hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Hai tay của hắn xê dịch, huyền thiết chân hổ côn rốt cục xuất thủ, côn thân một hóa trăm, trăm hóa ngàn, trong hư ảo khó tìm chân thực. Vô ảnh bên trong lại hàm ẩn một kích chí mạng, chính là thế giai sơ cấp đấu kỹ, quỷ ảnh vạn trọng thiên khuyết côn pháp. Này côn pháp coi trọng nhất biến ảo chập chờn, loạn địch tâm thần mà thừa cơ đoạt mệnh, chính là thống lĩnh đắc ý nhất cũng nhất có lòng tin đấu kỹ. Hắn coi là, này đấu kỹ mới ra, nhất định có thể nhất cử đánh tan Tiêu Viêm, nhưng là, Tiêu Viêm, thiên xích vô ảnh, chính là chuẩn thánh giai đấu kỹ. Há lại chỉ là thế giai sơ cấp đấu kỹ chỗ có thể sánh được. Sau một khắc, thống lĩnh liền phát hiện bị đánh tan không phải Tiêu Viêm, mà là chính hắn, một bên là hóa hư làm thật, một bên là hóa thực thành hư. Thước ảnh cùng côn gió trùng điệp đan vào với nhau, thước ảnh tại ngàn vạn côn trong gió như trụ cột vững vàng giống như cao ngất bất động. Lấy nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất, thô lỗ nhất dứt khoát xuyên thấu trùng điệp hư ảo, hung hăng nện ở huyền thiết chân hổ côn bên trên. 666 thước hợp nhất uy lực đánh rách tả tơi thống lĩnh hổ khẩu. Huyền thiết chân hổ côn rời tay mà bay, tại không trung không ngừng run rẩy, nhỏ xíu vết rách hiện đầy côn thân, phảng phất tùy thời liền sẽ đứt đoạn. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì đấu kỹ, uy lực lại như thế khoa trương. Thống lĩnh con người nháy mắt lần nữa co vào, trong lòng kêu to không ổn, thân thể một nghiêng, ngạnh sinh sinh hướng bên cạnh nhổ rời 10 thước. Tránh khỏi Tiêu Viêm tùy theo mà rơi dư phong, ầm ầm một tiếng, nhìn lướt qua bị thiên hỏa tuyên cổ xích đập ra to lớn hố đất. Thống lĩnh sợ vỡ mật, lại cũng không có lòng ham chiến, co cẳng liền hướng dược tộc đại môn phóng đi, hy vọng xa vời lấy tại bị Tiêu Viêm đuổi kịp trước đó có thể chạy đến dược tộc lãnh địa. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm trong mắt ánh mắt phát lạnh, xương cánh hơi phiến, tại không trung tạo nên một vòng gợn sóng, thân hình lóe lên. Liền biến mất ở gợn sóng bên trong, gợn sóng sắp tán chưa tán lúc, Tiêu Viêm thân thể đã ngưng thực tại thống lĩnh trước mặt. Đùi phải như roi tại không trung vung ra một tiếng vang giòn. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trùng điệp đá vào thống lĩnh trên lưng. Đang cấp tốc chạy bên trong thống lĩnh lúc đầu nhìn qua cái kia càng ngày càng gần dược tộc đại môn. Vui sướng vừa mới dâng lên, đã cảm thấy phía sau lưng đau xót, một trận mạnh mẽ sức lực nháy mắt truyền đến toàn thân. Thân thể chỉ cảm thấy chợt nhẹ, cả người liền đằng không bay lên, đụng gãy bên người đại thụ, lại tiếp tục vào xa xa trong rừng cây, gai mũi mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong không khí ra. Tiêu Viêm bước nhanh đuổi tới, càng ngày càng tới gần thân hình đem xuyên thấu qua rừng cây thưa thớt ánh nắng che chắn. Tại ngã xuống đất thống lĩnh trên đầu ném xuống một mảnh bóng dâm. thống lĩnh giãy giụa lấy đỡ lấy đoạn mất thân cây, gốc cây lung la lung lay đứng lên, một bên ho khan từng ngụm máu tươi, một bên giống như gặp quỷ nhìn qua đi vào rừng cây Tiêu Viêm. Bây giờ binh khí đã mất, hai tay run lên, toàn thân kịch liệt đau nhức. Thống lĩnh nhìn xem từng bước một đến gần Tiêu Viêm, một vệt tâm tình tuyệt vọng ở trong lòng nhanh chóng lan tràn. Người thật muốn tại dược tộc trên lãnh địa giết người. Thống lĩnh chấn định đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Con người lấp lóe không yên hỏi Tiêu Viêm. Hiện tại, hắn bắt đầu hoài nghi Tiêu Viêm thật có ở đây giết người đảm lượng. Nếu không phải có việc cần dược tộc tương trợ, ta cũng không ngại để trong này máu nhuộm đại địa. Tiêu Viêm trầm mặc một chút, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Nói như vậy, ngươi không có ý định giết ta. Cơ hồ là trở về từ cõi chết. Thống lĩnh nghe được câu này, trong chốc lát cảm thấy trời đều lam, cây càng tái rồi. Tiêu Viêm cái kia đáng giận gương mặt cũng biến thành ôn hòa. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thể tha. Đắc tội ta Tiêu Viêm, vậy sẽ phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Tiêu Viêm câu nói tiếp theo lập tức đông kết thống lĩnh vừa dâng lên cái kia một chút hy vọng. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi nếu là dám giết ta, dược tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Thống lĩnh sắc bên trong lệ gốc dạ trách móc. Chỉ tiếc, hắn kêu la âm thanh chưa kinh bay trong rừng cây mấy con chim nhỏ bên ngoài. Không có gây nên Tiêu Viêm một chút thương hại. Bọn hắn chính là của ngươi tấm gương, nhưng ngươi là người chỉ huy của bọn hắn. Nói cách khác, ngươi chịu lấy tội sẽ so với bọn hắn nhiều. Tiêu Viêm mặt không biểu lộ chỉ nơi xa gần thành một đống bùn nhão những người kia. Cái gì? Thống lĩnh chỉ cảm thấy như một chậu nước lạnh từ đầu chạy xuống tới chân. Thân thể tại kịch liệt run rẩy, trên dưới răng đang đánh lấy lạnh run, những cái kia nằm trên mặt đất bộ hạ đã đủ thảm rồi. Nếu như so với bọn hắn còn muốn thảm hơn mấy phần. Cứ việc thân là dược tộc bên trong người, nhưng hắn vẫn là không dám cam đoan trải qua thượng hạng chữa thương đan dược trị liệu sau sẽ hay. Không rơi vào trung thân tàn phế hoặc là lưu lại cái gì trọng đại ám thương. Tiểu tử ngươi đủ hung ác. Thống lĩnh cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng lóe ra một câu về sau. Chân phải vẩy một cái, đem một đoạn nhánh cây chọn tới trong tay, hung hăng hướng về Tiêu Viêm ném bắn đi. Nhánh cây quán chú 5 sao trung kỳ đấu đế đấu khí. Bén nhọn đứt gãy đâm rách không khí, phát ra, ô ô ô, rít lên, thoáng qua liền đến Tiêu Viêm trước ngực. Nhánh cây, Tiêu Viêm khóe mắt giật một cái, xem ra cái này thống lĩnh đã kỹ cùng, chó cùng rứt dậu phía dưới nắm lấy cái gì là cái gì. Tiêu Viêm dưới chân phát lực, vọt lên trên trời, mũi chân đang nhanh chóng đâm tới trên nhánh cây nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể mượn lực thay đổi nửa vòng, đấu khí quán chú tiến thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong. Mang theo thật dài mũi thước nhọn, nhanh đến không gì sánh kịp bổ xuống. Cái này một thước, nhanh chuẩn hung ác, mặc dù đơn giản nhưng là trực tiếp. Thống lĩnh vẻn vẹn tới kịp một bên thân, miễn cưỡng tránh đi yếu hại, vai trái xương bả vai liền phát ra vỡ vụn thanh âm. Kịch liệt đau nhức để thống lĩnh gương mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Bước chân xê dịch vừa định kéo dài khoảng cách, có thể Tiêu Viêm thứ hai thước theo sát mà tới. Gào thét thước gió nương theo lấy nặng nề thước thân đã tới gần thống lĩnh đỉnh đầu. Thống lĩnh thậm chí cảm nhận được thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên cái kia lửa nóng nhiệt độ. Ngửi thấy sợi tóc bị thiên hỏa nướng ra mùi khét, nghĩ đến nửa đời sau cái kia bán thân bất toại sinh hoạt. Thống lĩnh tuyệt vọng nhắm lại hai con ngươi, tiểu tử ngươi dám. Ngay tại cái này khẩn cấp quan đầu, một tiếng gào to như 9 ngày lôi ở phía xa nổ lên. Thanh âm chợt xa nhưng lại gần ở bên tai, Tiêu Viêm bị sóng âm chấn động, toàn thân cứng đờ, ngũ tạng lục phủ như rời sông lấp biển giống như chấn động. Sắc mặt một mảnh sát trắng, mà thống lĩnh thì sắc mặt một thích, mở ra con ngươi phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thừa dịp Tiêu Viêm cứng đờ, co cẳng liền phóng tới phương hướng của thanh âm. Miệng bên trong giống lên một tiếng cơ hồ là khàn cả giọng. Tộc trưởng cứu ta, tộc trưởng cứu ta, đắc tội ta liền nhất định phải trả giá đắt, mặc kệ ai đến đều cứu không được ngươi. Tâm cảm giác không ổn, Tiêu Viêm cắn chặt môi, cảm thấy quét ngang, trọng thước không lùi mà tiến tới, nên ở trong lòng còn có may mắn thống lĩnh trên lưng, đọc truyện ở ngantauyen.com/. Ngươi, khó khăn quay đầu lại quét Tiêu Viêm một chút. Thống lĩnh tựa như diều đứt dây một dạng tại không trung lật ra mấy cái vòng. Hoảng sợ trong con ngươi tràn đầy không thể tin được tiểu tử này cũng dám tại tộc trường xuất hiện. Lúc còn thống hạ nặng tay, tiếp lấy ngoẹo đầu, liền hôn mê đi, Tiêu Viêm lúc này mới quay đầu. Trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích lật một cái, cắm trên mặt đất, đơn tay nắm chặt thước chuôi, lẳng lặng nhìn qua tiếng gào to truyền đến phương hướng. Tiểu tử ngươi thật to gan. Một thân ảnh nhanh chóng bắn mà tới, phịch một tiếng rơi vào Tiêu Viêm trước mặt, quát to một tiếng như đất bằng tiếng sấm, cường hãn sóng âm không thua gì năm sao sơ kỳ đấu đế một kích toàn lực. Cuốn lên gió lốc đem Tiêu Viêm bên người cành gãy lá úa phá lên trên trời lại bỗng nhiên nổ nát vụn, hóa thành bay lả tả bụi. Tiêu Viêm toàn thân y phục bị phong áp chăm chú thiếp ở trên người, ngay cả đầy đầu tóc đen đều tránh thoát châm gài tóc trói buộc hướng về sau kéo căng thẳng tắp, phảng phất muốn thoát ly ra đầu theo gió mà đi. Tiêu Viêm trên tay dùng sức siết chặt Thiên Hỏa Tuyên cổ xích, không tính thân hình cao lớn lại như cũ đứng bình tĩnh lập tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Dược tộc đến cùng là đã từng vọng tộc, chỉ nhìn tộc trưởng này một hống chi uy thực lực liền thâm bất khả chắc. A, tiểu tử bất quá là 4 sao hậu kỳ đấu đế, có thể chống cự ta? Một tiếng gầm thét, quả nhiên có chút bản lĩnh. Dược tộc tộc trưởng cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên, nhìn lướt qua thế thì đầy một chỗ đám người, ánh mắt lần nữa rơi trên người Tiêu Viêm, có chút âm lãnh. Cứ việc những người này bất quá là dược tộc phía ngoài nhất lực lượng, ngay cả hạch tâm bên cạnh đều dựng không lên, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng là dược tộc người. Tiểu tử này lại dám tại dược tộc lãnh địa cửa đả thương những người này. Dược tộc mặt mũi ở đâu? Làm dược tộc tộc trưởng, ánh mắt vẻn vẹn âm lãnh một chút, đã đối với Tiêu Viêm rất khách khí. Tiêu Viêm cũng ngẩng đầu, đánh giá trước mặt dược tộc tộc trưởng. Hắn một thân ám sắc áo xanh, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt mùi thuốc. Sắc mặt có chút trắng bệch nhưng không giận tự uy. Bích con mắt màu xanh lam có chút lõm, con người mang theo thâm bất khả chắc thâm thúy, giống trông không đến cuối cùng đêm, để người nhìn nhau ở giữa tựa hồ muốn không tự chủ được bên trong rơi vào đi. Nhưng nhất làm cho Tiêu Viêm hoang mang là dược tộc tộc trưởng trong tay cầm một kiện cùng loại vũ khí đồ vật. Vật này 2 mét có thừa, toàn thân màu nâu xanh, mặt trên còn có lấy một chút đốt, giống như côn không phải côn, tựa như thu từ trong núi một nhánh phổ thông nhánh cây. Dù sao Tiêu Viêm không có làm minh bạch cuối cùng là vũ khí vẫn là quải trượng. Gió thu lại lên, dược tộc tộc trưởng ánh mắt theo Tiêu Viêm trầm mặc càng ngày càng lạnh. Cái kia cỗ lạnh ý tựa hồ ngay cả không khí bên người đều trở nên có chút sền sệt. Tiêu Viêm nhịn không được dùng mình một cái, tỉnh ngộ lại, có việc cầu người không thể không cúi đầu. Hắn tiến lên liền ôm quyền, trầm giọng nói, vãn bối Tiêu Viêm bái kiến dược tộc tộc trưởng, việc này trong đó có một ít hiểu nhầm, còn xin tộc trưởng minh xét. Tốt một cái bái kiến, tốt một cái hiểu lầm. Dược tộc tộc trưởng lạnh lùng mở miệng, thanh âm tựa như mài cát đá một dạng chói tai. Tại ta dược tộc cửa Dương Oai, tổn thương tộc nhân ta, hủy ta lãnh địa, đây chính là như lời ngươi nói bái kiến cùng hiểu nhầm. Dược tộc tộc trưởng ngữ khí càng phát ra bất thiện, vài vạn năm đến không ai dám đối với ta dược tộc như thế làm càn. Nói ra sau lưng ngươi sai sử thế lực của ngươi, có lẽ ngươi còn có một tia sinh cơ, nếu không lão phu định để ngươi nếm thử vạn kiến đốt thân, ngàn đỉnh luyện cốt nỗi khổ. Hóa ra dược tộc tộc trưởng cho rằng Tiêu Viêm là tụ thế lực sau lưng sai sử tới đây khiêu khích, mới có kiêng kỵ không có trực tiếp xuất thủ, nếu không Tiêu Viêm khả năng sớm bị hắn một bàn tay đập chết rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm một trận cười khổ, bất quá nói đi thì nói lại, một tên 4 sao hậu kỳ đấu đế có thể quần ẩu mười mấy cái 4 sao cùng 5 sao đấu đế. Cái này xác thực khiến người không thể tưởng tượng, cũng khó trách dược tộc tộc trưởng sẽ cho rằng như vậy. Chương 402, dược tộc bá đạo. 2, lần nữa cung kính hướng dược tộc tộc trưởng ôm quyền, Tiêu Viêm chân thành tha thiết nói ra, tộc trưởng xin nghe Tiêu Mỗ một lời, Tiêu Mỗ lần này đến đây cũng không phải là thụ bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào sai sử. Chính là Tiêu Mỗ có việc muốn nhờ tại dược tộc, chỉ là quý tộc người vừa thấy mặt không hỏi nguyên do liền muốn đuổi Tiêu Mỗ đi. Càng triệu hoán một đám người hướng Tiêu Mỗ động thủ, ra ngoài tự vệ, Tiêu Mỗ đành phải xuất thủ, còn xin tộc trưởng minh xét, cái này gọi tự vệ. Tiêu Viêm dứt lời tại dược tộc tộc trưởng trong tai, mấy cùng cưỡng từ đoạt lý không khác, dược tộc tộc trưởng kìm nén không được nộ khí. Tay phải hư không nhấn một cái, đem cách đó không xa mấy tên thụ thương nặng nhất gần như có quáp bùn tộc nhân cách không hút đến. Ngã tại Tiêu Viêm trước mặt, nhìn qua nổi giận dược tộc tộc trưởng, Tiêu Viêm nộ khí cũng từng chút bay lên. Tức giận nói ra, những người này đúng là bị Tiêu Mỗ gây thương tích, đó là bởi vì bọn hắn không phân phải trái đúng sai. Ỷ thế hiếp người, muốn đưa Tiêu Mỗ vào chỗ chết. Mấy tên 5 sao đấu đế, một đám 4 sao đấu đế nhằm vào Tiêu Mỗ ta một cái, chỉ là 4 sao hậu kỳ đấu đế. Hẳn là tộc trưởng tưởng rằng Tiêu Mỗ khiêu khích trước đây hay sao? Lại hoặc là hẳn là coi là Tiêu Mỗ một người không xa ngàn dặm đến đây chính là muốn tại dược tộc lãnh địa Dương Oai làm ra loại này không biết lượng sức sự tình hay sao? Liên tiếp hai cái hẳn là, chữ chữ như kim thạch thanh âm, ngược lại là đem dược tộc tộc trưởng ế chủ. Tiêu Viêm lời nói cực kỳ có lý, cứ việc dược tộc xuống dốc, nhưng cũng không phải một cái chỉ là 4 sao hậu kỳ đấu đế dám một thân một mình tới cửa khiêu khích. Thấy dược tộc tộc trưởng có động dung, Tiêu Viêm tiến lên trước một bước, quang minh lẫm liệt mở miệng nói ra, vãn bối kính đã lâu dược tộc công tích vĩ đại, cũng nghe qua tộc trưởng vậy sẽ khi lên đỉnh cao nhất phong thái. Tha thứ vãn bối cả gan hỏi một câu, là nghe đồn có hư vẫn là đây chính là dược tộc nhất quán đạo đãi khách. Làm can, dược tộc tộc trưởng thành danh đến nay chưa từng bị người như thế chất vấn qua. Lúc này giận dữ, vung tay áo một cái, bang, một tiếng, kình phong cùng Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích đụng vào nhau. Dư âm còn đang vang vọng không ngừng, Tiêu Viêm bước chân đã gấp sát mặt đất hướng về sau ngay cả trượt gần 10 bước mới miễn cưỡng. Phanh lại thân hình, thực lực thật là mạnh, cái này dược tộc tộc trưởng đến cùng là mấy sao đấu đế. Tiêu Viêm cánh tay triệt để tê liệt. Từng đợt đau buốt nhức thuận theo nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích hổ khẩu lan tràn lên phía trên. Lạnh lùng quét Tiêu Viêm một chút, dược tộc tộc trưởng không có truy kích, mà là tay áo lại quyền, đem nằm trên mặt đất thống lĩnh quyền bay tới. Dược tộc tộc trưởng cũng chỉ như gió, cách không liên tục điểm thống lĩnh mấy chục chỗ huyệt vị. Đồng thời một hạt đan dược từ trong vạt áo bay ra. Tại không trung bảo thành một mảnh sương mù, dược tộc tộc trưởng tùy theo một trưởng vỗ ra. Sương khói kia dĩ nhiên chia ra làm mấy đạo cực nhỏ khí lưu. Dọc theo thống lĩnh thất khiếu tiến vào thể nội, thật mạnh khống dược thủ pháp, nguyên lai rót thuốc còn có thể dạng này rót pháp. Tiêu Viêm ở một bên thấy âm thầm tắc lưỡi, cảm thấy mở rộng tầm mắt. Sau một lúc lâu, đã hôn mê thống lĩnh chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra ngay lập tức. Dược tộc tộc trưởng đập vào mi mắt, thống lĩnh giật cả mình, vội vàng muốn đứng dậy thăm viếng, có thể vừa mới chuyển thân. Toàn thân liền nổi lên trận trận xé tâm kịch liệt đau nhức. Đành phải miễn cưỡng vịn bên người cây nhỏ ngồi dậy, thở dốc một hơi, thống lĩnh ngẩng đầu quan sát tộc trưởng, lại nhìn một cái đứng tại mặt khác một bên Tiêu Viêm. Thần sắc đột biến, cơ hồ là dùng cả tay chân hướng dược tộc tộc trưởng bò qua đi. Dùng tay chỉ Tiêu Viêm hung tợn tố cáo, tộc trưởng, chính là hắn, một mình hắn đem chúng ta tất cả xuất động tộc nhân đều đánh thành trọng thương. Mong rằng tộc trưởng làm chủ cho chúng ta a. Một đám rác rưởi, quả thực mất hết dược tộc mặt. Thấy đường đường một tên thống lĩnh hô to gọi nhỏ một đám người bị Tiêu Viêm một người đánh ngã. Dược tộc tộc trưởng lão mặt co quắp một trận, một cước đem thống lĩnh đá cái sau xoay người. Thống lĩnh lại một đầu cắt về cái kia cây nhỏ bên trên. Lập tức đem cây nhỏ nặng nề mà đè sập, không có cây nhỏ nâng đỡ. Thống lĩnh liên đới cũng không ngồi nổi đến. Cứ như vậy một mặt nước bùn nửa ghé vào vũng bùn trên mặt đất. Chật vật không chịu nổi mà nhìn xem tộc trưởng, một câu cũng không dám mở miệng, sợ tộc trưởng dưới cơn nóng giận tại chỗ cách giết mình. Ngươi, đem đầu đuôi sự tình cho lão phu nói rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dược tộc tộc trưởng trao mày, nhàn nhạt uy áp lan tràn ra. Cái này, thống lĩnh nhìn sang đứng ở một bên phong khinh vân đạm Tiêu Viêm. Không biết rõ trắng hiện trạng đến cùng là cái gì? Nhưng tộc trưởng hỏi lại không dám không đáp, đành phải một mực cung kính đáp lời. Hồi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ thu được thủ vệ hộ vệ phát ra tín hiệu đuổi tới cứu viện. Sau đó thì cái gì? Nói, thống lĩnh ấp a ấp úng để dược tộc tộc trưởng trong lòng cực độ khó chịu. Một tiếng quát chói tai để thống lĩnh run rẩy một chút. Sau đó liền muốn bắt giữ người này, không nghĩ đến người này lợi hại như vậy, đem chúng ta đều, thống lĩnh câm như hến. Vội vàng đem sự tình lên từ nói một lần. Đương nhiên, phàm là đối với mình bất lợi đều giấu giếm không nói. Chuyên nói Tiêu Viêm không phải, nói tóm lại, trong lời nói tận khả năng cho phía bên mình tìm thêm chút lý do. Đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên Tiêu Viêm trên thân. Nói như vậy, là tiểu tử này đến ta dược tộc Dương Oai, sở dĩ ngươi mới hạ lệnh cầm nã. Dược tộc tộc trưởng sắc mặt dịu đi một chút, quay đầu quét về phía Tiêu Viêm. Ánh mắt bên trong vẻ lo lắng bắt đầu tràn ra. Tiêu Viêm ở một bên nghe tên này thống lĩnh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cười lạnh liên tục. Thấy dược tộc tộc trưởng ánh mắt quét hướng mình, bận bịu mở miệng nói ra, xin thứ cho tại hạ vô lễ, còn xin tộc trưởng cho ta hỏi một câu. Tốt, liền để ngươi chết được nhắm mắt, ngươi hỏi đi. Dược tộc tộc trưởng chậm rãi nhắm mắt, cái kia một mực kiềm chế nộ khí chậm rãi thẩm thấu ra. Toàn bộ rừng cây một mảnh vắng ngắt, Tiêu Viêm cười nhạt cười, mặc kệ dược tộc tộc trưởng nhiều kiêu căng, chỉ cần hắn còn giảng một chữ lý, Tiêu Viêm liền không sợ hãi. Ngươi là những người này thống lĩnh đúng không? Ta chỉ hỏi ngươi hai câu nói, nếu như ngươi có thể trả lời ra, ta hôm nay liền nhận cát. Tiêu Viêm hai mắt mang theo một chút chiêu tức, một là ngươi tại cầm nã ta trước đó, có biết ta họ gì tên gì? Hay là có biết ta là bởi vì chuyện gì muốn tới dược tộc bái kiến? Cái này, Tiêu Viêm tra hỏi đối với thống lĩnh đến nói không khác bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen mật bố. Một trận tâm lạnh tràn lan lên thống lĩnh trong lòng, hắn há miệng nghĩ giải thích, lại nhả không ra một câu đầy đủ tới. Đủ rồi, là người đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trong mắt khép hờ đột nhiên mở ra, dược tộc tộc trưởng nổi trận lôi đình, cái trán gân xanh đột hiện. Gầm thét nói, tức nói lên, ngươi không còn đảm nhiệm chức thống lĩnh, ngay lập tức đi hình đường lĩnh 300 quất roi. Cút, không đợi tên kia thống lĩnh cầu xin tha thứ, dược tộc tộc trưởng đấu khí nhàn nhạt quanh quẩn tại tay áo phía trên. Một quyền hất lên ở giữa, thống lĩnh thân thể liền giống rời dây cung mũi tên đồng dạng tại giữa không trung hoạch xuất ra. Một đảo đường vòng cung, một tiếng hét thảm từ dược tộc đại môn hậu truyện ra. Liền không có tiếng vang. Tộc trưởng làm việc đoan chính, quang minh lỗi lạc, khiến người kính nể, thấy dược tộc tộc trưởng cũng không phải là không nói đạo lý người. Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi, cảm thấy xin thuốc sự tình lại tới gần một bước, liền vội vàng tiến lên chắp tay biểu thị kính nể. Hừ, dược tộc tộc trưởng lại hận hận chừng Tiêu Viêm một chút. Lạnh hừ một tiếng, cũng không tiếp nhận Tiêu Viêm kính nể, vô luận như thế nào, Tiêu Viêm đả thương dược tộc mười mấy cái đệ tử đây là sự thật. Sở dĩ dược tộc tộc trưởng cũng không có tính toán cứ như thế mà buông tha Tiêu Viêm. Chờ ta đem sự tình nguyên do triệt để hỏi rõ ràng, lại tìm ngươi tính sổ sách. Vừa dứt lời, dược tộc tộc trưởng đại thủ liền cách không chụp vào thủ vệ hai tên hộ vệ. Từng vòng đấu khí gợn sóng như gợn sóng đồng dạng cấp tốc khuếch tán. Tại Tiêu Viêm hai đạo rung động trong ánh mắt, hai tên khoảng cách xa nhau rất xa hộ vệ dĩ nhiên đồng thời bay đến dược tộc tộc trưởng bên. Người. Chiêu này kỳ diệu tới đỉnh cao, để Tiêu Viêm hậm hực đồng thời không khỏi rất là chấn kinh. Đối với dược tộc tộc trưởng tỏa ra một tia lòng kính sợ. Một dạng rót thuốc thủ pháp, một dạng hơi hầu một lát, hai tên hộ vệ rất nhanh tỉnh lại, đem sự tình bàn giao một lần. Có thống lĩnh vết xe đổ, hai tên hộ vệ ngược lại là tương đương trung thực, cũng không có nửa điểm nói giả cùng khuếch đại. Càng nghe, dược tộc tộc trưởng càng là có chút mặt mò đỏ bừng. Nhưng nhìn lướt qua Tiêu Viêm về sau, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Nói như vậy, mặc dù các ngươi vô lễ trước đây, nhưng các ngươi cũng là bởi vì xác định không thân phận của hắn mới phát đạn tín hiệu. Dược tộc tộc trưởng đem hai tên hộ vệ phía trước đối với Tiêu Viêm vô lễ hời hợt mang qua. Ngược lại gấp trừng mắt Tiêu Viêm, tựa hồ nhất định phải tìm ra một cái lý do vãn hồi dược tộc mất đi mặt mũi. Nghe dược tộc tộc dài hỏi lên như vậy hộ vệ, Tiêu Viêm liền biết. Chính mình sở tác sở vi để dược tộc mất hết mặt mũi. Thân là dược tộc tộc trưởng tuyệt nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha mình. Hắn khẽ thở dài một cái, thản nhiên nói ra, liên quan tới Tiêu Mỗ thân phận. Tiêu Mỗ lời nói câu câu là thật. Tại dược tộc nơi này, Tiêu Mỗ chỉ là chút danh mỏng lại có cái gì tốt đáng giá giả mạo đây này. Không đáng giả mạo cũng không có nghĩa là ngươi không có giả mạo. Dược tộc tộc trưởng rất là cưỡng từ đoạt lý nói. Nhìn qua không hề sợ hãi Tiêu Viêm, trong lòng của hắn kỳ thật đã nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới trước mặt tiểu tử này có khả năng chính là năm gần đây danh tiếng chính đựng cái kia. Tiêu Viêm, thật sự là lớn ra dự liệu của hắn. Tộc trưởng kia có ý tứ là, Tiêu Viêm không khỏi đưa bàn tay nắm chặt, một mặt ngưng trọng nhìn qua dược tộc tộc trưởng, thầm nghĩ lần này chỉ sợ không cách nào tùy tiện thiện. Không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh thân phận của ngươi. Cũng chỉ phải trước hết để cho ngươi lưu tại dược tộc. Dược tộc tộc trưởng trong lòng còn có hoài nghi, nên cũng không dám làm được quá tuyệt. Chỉ là việc quan hệ dược tộc mặt mũi, vô luận như thế nào đều phải để tiểu tử này ăn chút đau khổ. Nếu không việc này truyền đem ra ngoài, dược tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đã tộc trưởng nói như vậy, không bằng dạng này, dược tộc có thể phái một người thay mặt Tiêu Viêm tiến về Tiêu phủ cho Ma Hoàng đưa tin. Lại mang về tín vật, được chứ? Tiêu Viêm tâm tư đột nhiên chuyển, nghĩ đến một cái chứng minh thân phận của mình biện pháp. Cứ việc rất phiền phức, nhưng dưới mắt xem ra cũng chỉ đành như thế. Hoang đường, nếu như ngươi thật là Tiêu Viêm, làm sao có thể chứng minh không được thân phận của chính ngươi? Nếu như ngươi là giả mạo, ta Dược tộc phái người đi tìm Ma Hoàng chứng thực, chẳng phải là để Ma Hoàng chế nhạo, cho người trong thiên hạ xem như trò cười. Thấy Tiêu Viêm không bỏ ra nổi chứng cứ, Dược tộc tộc trưởng giận tím mặt, cái cằm tăng lên quát tháo nói, xem ra ngươi được lưu tại ta Dược tộc, lúc nào có thể chứng minh thân phận của ngươi rồi nói sau. Dược tộc tộc trưởng để Tiêu Viêm ngực một trận bị đè nén. Dược tộc tộc trưởng lời này nhìn như có lý, chân thực ý đồ Tiêu Viêm trong lòng sáng như tuyết, đơn giản là mượn Tiêu Viêm không cách nào chứng minh thân phận đến để Tiêu Viêm trở thành Dược tộc dưới thềm tù. Cứ như vậy, Dược tộc mặt mũi có thể vãn hồi mấy phần, mà lại ngày sau coi như xác nhận Tiêu Viêm là thật, Ma Hoàng cùng Thương Minh cũng nói không nên lời Dược tộc có cái gì không đúng, cầm Dược tộc không có nửa điểm biện pháp. Chương 403, Dược tộc bá đạo. 3. Tốt một cái Dược tộc, kiêu căng được thế mà như vậy không hề có đạo lý. Khó trách sẽ một đường suy sụp đến tận đây, nhưng Tiêu Viêm há cam thụ này vũ nhục, bỗng nhiên ngẩng đầu, Tiêu Viêm đối với Dược tộc tộc trưởng lãng nhưng lên tiếng. Tộc trưởng đã không muốn phái người đi kiểm chứng, cái kia Tiêu Mỗ cả gan hỏi một câu, tộc trưởng lại như thế nào chứng minh thân phận của ngươi đâu? Tiêu Viêm đặt câu hỏi phảng phất đốt lên Dược tộc tộc trưởng cái kia trong lòng đã từng vinh quang. Hắn ngạo nghễ ngẩng đầu nói ra, đấu đế đại lục bên trên, có ai không biết ta Thuốc Ngạo Thiên, lão phu gương mặt này chính là chứng minh tốt nhất. Tốt một cái bá đạo trả lời, Tiêu Viêm kém chút không có xóa quá khí đi, tức giận nói ra, Cự Hy thành một vùng, tung hoành trăm vạn dặm. Tiêu Viêm dù không dám nói thanh danh chấn thiên, nhưng vẫn là có chút danh mỏng, chỉ cần Dược tộc trưởng phái người tiến đến nghe ngóng, chưa nghe nói qua Tiêu Mỗ người chắc hẳn cũng rất có hạn. Tiêu Viêm trả lời không kiêu ngạo không tự ti, lại ngữ hàm hai ý nghĩa, quả thực chính là đem Dược tộc tộc trưởng chiếu rời đi qua, còn ẩn ẩn có mỉa mai Dược tộc cô lậu quả văn chi ý. Dược tộc tộc trưởng người già thành tinh, làm sao nghe không ra Tiêu Viêm ám chỉ trong lời nói, mặt mo lúc này đỏ lên, có chút xấu hổ nói ra, nho nhỏ Tiêu Viêm lại như thế nào có thể cùng lão phu đánh đồng. Tiểu tử, nói mà không có bằng chứng, tranh đua miệng lưỡi là không có ích lợi gì, đã ngươi chứng minh không thân phận của ngươi, lại tại ta Dược tộc lãnh địa Dương Oai, lão phu đối với ngươi đến ta Dược tộc động cơ biểu thị cực lớn hoài nghi. Ngươi trước hết ngoan ngoãn lưu tại Dược tộc đi, hẳn là ngươi định dùng mạnh. Tiêu Viêm kinh hãi, nhưng Tiêu Viêm chưa nói xong, liền bị Dược tộc tộc trưởng đánh gãy. Hừ, tốt, ngươi cũng đừng nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, không cho ngươi cơ hội, lão phu chỉ dùng hai thành thực lực. Ngươi nếu có thể thắng lão phu đối với trước ngươi gây nên liền không truy cứu. Bỏ mặc ngươi rời đi, lão phu ngược lại muốn xem, là ngươi bộ này nhanh mồm nhanh miệng lợi hại, vẫn là ở dưới tay ngươi công phu lợi hại. Vừa dứt lời, Dược tộc tộc trưởng liền cầm trong tay cây kia giống như côn không phải côn mộc trượng vung lên. Tựa hồ tuổi già thân bước muốn cầm không được, thân trượng liên tục run rẩy bên trong cứ như vậy điểm hướng Tiêu Viêm. Chỉ dùng hai thành thực lực. Cái này Dược tộc tộc trưởng khẩu khí thật lớn, Tiêu Viêm tức giận cực lại tâm sinh ra may mắn. Tiêu Viêm làm sao biết, nếu như không phải Dược tộc ngạo khí cùng cực thích sĩ diện. Nếu không, lấy Dược tộc tộc trưởng cường hãn thực lực, một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Thân trượng nhu hòa, nhẹ nhàng liền muốn dính lên Tiêu Viêm vạt áo. Tiêu Viêm mặc dù không tin Dược tộc tộc trưởng chỉ dựa vào hai thành thực lực liền có thể chiến thắng chính mình. Nhưng trước đó dù sao được chứng kiến Dược tộc tộc trưởng lợi hại, hắn cũng không dám đem căn này mộc trượng run run rẩy rẩy một kích xem như trò đùa. Xoát, một tiếng triển khai xương cánh, thân hình tại cực tốc ở giữa lăng không vọt lên, né qua như ảnh đi theo bóng trượng, thiên hỏa tuyên cổ xích tách ra chói mắt ánh lửa, thiên xích vô ảnh, chém nghiêng xuống, mộc trượng dư lực chưa tiêu, tại Tiêu Viêm trong ánh mắt kinh ngạc không lùi mà tiến tới. Ngược lại thẳng chọn trọng thước. Tựa hồ hoàn toàn không cân nhắc nhu nhược kia mộc trượng lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy tại cái kia. Khoan hậu thước dưới thân, sự tình ra khác thường tất có yêu, Dược tộc tộc trưởng trái ngược vừa mới ra tay âm nhu. Ngược lại cầm cây chỉ có hai ngón tay rộng cây gỗ cương kình nghênh kích. Cái này khiến Tiêu Viêm có chút tê dại ra đầu, nhưng chiêu thức đã xuất, khó mà thay đổi, ta cũng không tin cái này không đáng chú ý mộc trượng có thể chịu nổi ta thiên hỏa ngưng tụ mà thành thần xích, đã ngươi cậy ra lên mặt như thế khinh thường, vậy ta liền đem nó chém đứt cho ngươi xem một chút. Tiêu Viêm cắn chặt răng, trong tay sức lực lại lần nữa tăng cường, thiên hỏa tuyên cổ xích không tránh không né bổ vào mộc trượng bên trên. Thước trượng tương giao, không có kim loại tiếng va đập, chỉ có búa bén cắt vào gốc cây một tiếng vang trầm. Sau đó tại Tiêu Viêm ngạc nhiên trong ánh mắt, cây kia giống như côn không phải côn mộc trượng cơ hồ cong thành hình trăng lưỡi liềm. Nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Quá tốt rồi, lại thêm một thanh kình liền có thể hủy đi dược tộc tộc trưởng vũ khí. Coi như ta thắng, Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi, đấu khí điên cuồng tuôn ra, quán chú nơi tay bên trong thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên. Thiên hỏa tuyên cổ xích bỗng nhiên trầm xuống, mộc trượng cong đến lợi hại hơn, mắt thấy là phải từ Nguyệt Nha biến hình thành một vòng tròn. Đáng tiếc, cứ việc cây kia mộc trượng biến hình được không ra bộ dáng, nhưng mềm dai họ lại mạnh đến mức ngoài dự liệu, không chỉ có không có một chút muốn đoạn dấu hiệu, ra bên trên thậm chí ngay cả một tia vỡ tan vết tích đều không có. Lão Phu lấy chi hỏa núi đất cằn sỏi đá trăm vạn năm mới thành tài núi lửa màu xanh biếc thụ tâm. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị ngươi gãy đoạn, nó cũng không xứng đáng là thiên hạ thập đại thần mộc một trong. Ngay tại Tiêu Viêm có chút mắt trợn tròn thời điểm, dược tộc tộc trường khóe miệng phiêu khởi một tia giễu cợt. Cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái kia thụ lực bị ép xuống đến cực hạn góc độ mộc trượng đột nhiên bắn ngược mà lên. Mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, trái ngược trước đó âm nhu, cương kình sức lực nháy mắt bộc phát, như biển gầm bên trong nhấc lên ngàn trọng sóng lớn, phô thiên cái địa quay đầu đánh tới, mượn trước âm nhu mạnh để Tiêu Viêm sinh lòng mê hoặc, lại mượn cương kình phản lực đột nhiên gây khó khăn, dược tộc tộc trưởng một chiêu này quả thực chính là tuyệt sát chi thức. Nhìn như căn bản khó giải, càng đáng sợ chính là, Tiêu Viêm thôi động toàn lực đem mộc trượng ép cong thời điểm, cũng trong lúc vô hình kéo gần lại khoảng cách của hai người. Khoảng cách gần như vậy phản kích, khiến Tiêu Viêm đã hoàn mỹ làm ra hữu hiệu tránh né. Không thể không nói, cứ việc dược tộc tộc trưởng áp chế tám thành thực lực, nhưng đối địch kinh nghiệm phong phú, đối với nắm bắt thời cơ chi diệu, còn có cương nhu đấu khí chuyển biến, đều đã lô hỏa thuần thanh, không có thể bắt bẻ. Không được, Tiêu Viêm thấy thế quá sợ hãi, nhưng thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực. Lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, mồ hôi lạnh lập tức làm ướt phía sau lưng, thấy lạnh cả người thấu ngực mà ra, nguy cấp thời khắc, Tiêu Viêm không kịp nghĩ nhiều, cánh tay phải bản năng cấp tốc nâng lên, bỗng nhiên vỗ cánh tay trái cong, trái tay run lên, mang theo thiên hỏa tuyên cổ xích hướng ngực bên trái rời một cái, miễn cưỡng ngăn tại gào thét mà tới mộc trượng phía trước. Bang, một tiếng, cao tốc vung đến mộc trượng nện trên thiên hỏa tuyên cổ xích. Dĩ nhiên bạo phát ra hai thanh kim loại cự nhận va chạm mới có thể phát ra thanh thúy thanh âm rung động, trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích rốt cuộc nắm không tốn sức. Bỗng nhiên hướng về sau trầm xuống, nặng nề mà đập vào Tiêu Viêm trên trán, răng rác, một tiếng xương cốt tiếng vang lanh lảnh, Tiêu Viêm cảm nhận được rõ ràng một đầu nhỏ bé khe hở dọc theo cái trán xương nhanh chóng lan tràn xuống dưới, cho đến lồng ngực xương sườn, nóng bỏng thiêu đốt cảm giác truyền khắp toàn thân. Thân thể bị vô lực vứt ra ngoài, khóe miệng chảy ra máu tại không trung hợp thành một đầu bất quy tắc huyết tuyến. Treo lơ lửng giữa trời sau bay Tiêu Viêm chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai hô hô. Nhưng tứ chi đã tê liệt, hắn không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì phanh lại cấp tốc sau bay thân hình. Ngay lúc sắp đụng vào phía sau mấy người ôm hết thô đại thủ, Tiêu Viêm trên đỉnh đầu lại bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bóng dâm. Dược tộc tộc trưởng tay áo run dưới, trong gió vang lên, lốp bốp. Xuyên kim liệt thạch thanh âm, chứng minh không được thân phận, lại không thắng được hai thành thực lực ta, vậy liền trước lưu lại đi. Dược tộc tộc trưởng băng lãnh âm thanh âm vang lên, rơi xuống tay áo cách Tiêu Viêm đã không kịp một thước. Tiêu Viêm thậm chí có thể ngửi được dược tộc tộc trưởng trên thân cái kia nồng nặc cơ hồ tan không. Ra mùi thuốc, đọc ngantiuyen.com/ Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Vô lực nhắm lại hai con ngươi. Ta có thể chứng minh thân phận của hắn. Một tiếng yêu kiều kịp thời tại Tiêu Viêm đỉnh đầu chỗ vang lên. Thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ. Tại dược tộc tộc trưởng bên người vỡ ra không gian chỗ xuất hiện vòng lưỡi đao càng là băng lãnh. Thấu xương, nếu như dược tộc tộc trưởng liều lĩnh đem tay áo trên người Tiêu Viêm đánh trúng, sắc bén kia được thổi lông có thể đoạn vòng lưỡi đao cũng sẽ cắt vào cổ họng của hắn. Dược tộc tộc trưởng giận tím mặt, nhưng lại không thể không lui. Tay áo vung lại, đánh vào vòng lưỡi đao phía trên. Vòng lưỡi đao quay tròn tại không trung chuyển nửa vòng, vạch ra một cái quỷ dị độ cong, cắt đứt Tiêu Viêm phía sau lưng sắp đụng vào cây đại thụ kia. Tiêu Viêm đụng trống không, thân hình tiếp tục sau sông, nhưng lại không có đụng vào đại thụ, mà là đâm vào một cái cực kỳ thân thể mềm mại bên trên. Đầu gối bên trên là một vệt kinh người độ đàn hồi, để Tiêu Viêm cơ hồ quên đi toàn thân đau đớn, kém chút rên rỉ ra. Nghe xong cái kia quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm, Tiêu Viêm liền biết tới là Chân Ni, đến mức Chân Ni làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Giờ phút này chính đầu gối ôn nhu hắn hoàn mỹ đi để ý tới, cũng không nguyện ý đi để ý tới, gấp tựa lấy ngạo nhân hai ngọn núi đầu cực kỳ hưởng thụ thuận thế vuốt nhẹ hai lần. Tiêu Thiếu, một tiếng hơi ngậm giận dữ cùng thẹn thùng khẽ kêu tiếng trầm trầm vang lên. Tiêu Viêm thân thể bị hơi đẩy ra một chút, Chân Ni tấm kia thẹn thùng ửng đỏ gương mặt xuất hiện tại Tiêu Viêm trong mắt. Câu hồn đoạt phách con mắt giống như giận lại ngậm xinh đẹp, hơi hơi mang theo lướt nước khí, bị Chân Ni nhìn chằm chằm, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được thật không tiện, trong lòng có chút không tự chủ nhảy lên, mắc cỡ đỏ mặt đang muốn giải thích, lại bị Chân Ni đem một thanh đan dược nhét vào trong miệng. Nâng lên quai hàm, Tiêu Viêm chỉ có thể trừng lớn lấy hai mắt hậm hực rút về cổ. Nhẹ nhàng đem Tiêu Viêm buông xuống giao cho phía sau Nam Nhĩ Minh về sau, Chân Ni mới quay người ngẩng đầu. Khắp khuôn mặt là trước bão táp bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm dược tộc tộc trưởng. Chân Ni tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Dược tộc tộc trưởng nhìn qua bị một thân xanh nhạt váy áo hoàn mỹ bao khỏa Chân Ni, lông mày chăm chú nhau thành một cái to lớn. Chữ, làm sao, ta liền không thể tới sao? Coi là dược tộc tộc trưởng muốn đối Tiêu Viêm hạ sát thủ, Chân Ni tự nhiên sẽ không khách khí. Một đôi thu thủy hai con ngươi nhảy lên lửa giận nồng đậm. Cái này nói chỗ nào lời nói, Chân Ni tiểu thư nói qua lời, Chân Ni tiểu thư đến, lão phu tự nhiên hoan nghênh. Chỉ bất quá, dược tộc tộc mọc ra mắt liếc về phía Tiêu Viêm, nghĩ không minh bạch Chân Ni cùng Tiêu Viêm chân chính quan hệ. Nếu như vẻn vẹn minh hữu quan hệ, bằng Chân Ni thân phận, đoạn sẽ không hạ mình tự mình tới một chuyến. Chân Ni lên cơn giận dữ, có thể không quản được nhiều như vậy, tiếp nhận dược tộc tộc trưởng, quát lạnh một tiếng nghiêm nghị vang lên. Chỉ bất quá ta Chân Ni tới không phải lúc đúng không? Nếu như chậm nữa bên trên một bước, ngươi liền có thể làm Tiêu Viêm vẫn lạc nơi này đúng không? Chân Ni càng ngày càng lạnh, đến đằng sau cơ hồ muốn ngưng tụ thành vụn băng. Hắn thật là Tiêu Viêm. Dược tộc tộc trưởng không để ý đến Chân Ni trào phúng. Hắn quan tâm là Tiêu Viêm thân phận chân thật. Phải, thiên chân vạn xác, Chân Ni trả lời chém đinh chặt sắt. Hắn chính là thương minh thân mật minh hữu Tiêu Viêm. Dược tộc tộc trưởng đạt được Chân Ni chính miệng chứng thực. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cứ việc giao thủ trước đó liền có hoài nghi, nhưng tìm được chứng minh về sau vẫn là lấy làm kinh hãi. Dù sao những năm gần đây Tiêu Viêm tên tuổi thực sự quá lớn. Mấy tờ phương thuốc liền giúp Thương Minh từ đan điện trong tay đoạt được đối với cấp thấp khôi phục loại đan dược lũng đoạn. Đây chính là dược tộc tha thiết ước mơ nhưng lại làm không được sự tình a. Hơn nữa còn chỉ là cái 4 sao hậu kỳ đấu đế liền đánh ngã phía bên mình mấy chục người nhiều 4-5 tinh đấu đế, đây là hạng nào thực lực kinh người. Dược tộc tộc trưởng thậm chí có chút ghen ghét lên Tiêu Viêm không phải mình dược tộc bên trong người tới, đã bây giờ xác định người này chính là Tiêu Viêm, chính mình lại đả thương nặng hắn, cũng coi là dược tộc vãn hồi không ít mặt mũi, mà lại có Chân Ni tự mình đến đây, việc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Ánh mắt trên người Tiêu Viêm dừng lại trong chốc lát, dược tộc tộc trưởng lúc này mới nhìn qua Chân Ni nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai hắn chính là danh chấn đấu đế đại lục Tiêu Viêm. Lão phu ngược lại là nhìn nhầm, bất quá Chân Ni tiểu thư cũng hiểu nhầm, lão phu cũng không có tính toán đối với hắn hạ sát thủ. Chỉ bất quá trước đó hắn xuất thủ làm tổn thương ta dược tộc tộc nhân, lại chứng minh không được thân phận của mình, lão phu chỉ là muốn giữ lại hắn tại dược tộc làm khách một đoạn thời gian mà thôi. Chứng minh không được thân phận của mình, đường đường bộ tộc tộc trưởng liền không để ý đến thân phận, tự mình xuất thủ đem hắn đánh thành trọng thương. Dược tộc trưởng, ngươi là có hay không hẳn là cho ta một cái thuyết pháp đâu. Biết được dược tộc tộc trưởng cũng không phải là muốn tru sát Tiêu Viêm, Chân Ni hết giận một chút, nhưng dược tộc tộc trưởng hơi hợt kia ngữ khí lại làm cho Chân Ni hỏa khí phóng đại. Muốn vì Tiêu Viêm đòi lại cái công đạo, Chân ni hùng hổ dọa người cũng làm cho Dược tộc tộc trưởng Hưng khởi nhàn nhạt hòa khí. Mặc dù hắn đối với chân ni thế lực sau lưng có kiêng kỵ, nhưng không có nghĩa là Dược tộc tộc trưởng sẽ sợ chân ni. Dược tộc tộc trưởng ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ta Dược tộc cũng không ít người bị Tiêu Viêm trọng thương. Tuy nói có lỗ mãng ngại, nhưng Tiêu Viêm thân phận không rõ tại ta Dược tộc xuất thủ cũng là sự thật. Xem ở chân ni tiểu thư phân thượng, liền xem như một đợt hiểu lầm. Như vậy coi như thôi, hẳn là chân ni tiểu thư còn muốn có yêu cầu khác. Ngươi, chân ni cái cằm có chút dơ lên, đôi mi thanh tú nhăn lại, đang muốn nổi giận, lại bị phía sau một cái ôn hòa hiền hậu bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai. Chân ni quay đầu nhìn lại, không phải Tiêu Viêm còn có thể là ai? Trọng thương Tiêu Viêm tại đan dược cường đại chữa trị năng lực hạ đã có thể xuống đất đi đường. Vừa vặn đứng dậy ngăn lại chân ni nộ khí, cái này là nam nhân ở giữa sự tình. Tiêu Viêm thân thể hơi động một chút, đã ngăn tại chân ni phía trước. Chương 404, Dược tộc tộc trưởng thu đồ. 1. Ngẩng đầu quan sát Dược tộc tộc trưởng, Tiêu Viêm đầu tiên là một trận trầm mặc, đã không phải là năm đó cái kia xung động trong lòng hắn có nhàn nhạt cảm thán. Như Dược tộc tộc trưởng lời nói, vô luận Dược tộc người xuất thủ xung động hay không, nhưng Tiêu Viêm đích đích xác xác tại Dược tộc cửa đả thương Dược tộc người. Quét Dược tộc mặt mũi, lấy Dược tộc kiêu căng có thể tại đả thương chính mình về sau coi như thôi chuyện này. Đã là xem ở chân ni trên mặt mũi làm ra nhượng bộ lớn nhất. Nếu như lại dây dưa tiếp, lấy Dược tộc cái kia mấy chục vạn năm nội tình, chưa hẳn liền sẽ sợ Thương Minh, huống chi mình còn có sự tình muốn nhờ tại Dược tộc. Vì tiên tổ, này sự tình không nên kích thích, chắp tay, Tiêu Viêm nhẹ giọng nhưng là kiên định nói ra, ta Tiêu Viêm cùng Dược tộc cũng không có chút nào cừu hận. Bất quá là một đợt hiểu lầm, việc này giống như quá cảnh gió thu, qua không dấu vết quên đi, yên lặng nhìn qua Tiêu Viêm bóng lưng, chân ni đọc hiểu Tiêu Viêm ý nghĩ, ảm đạm thở dài, không tiếp tục làm kiên trì. Lần này ngược lại là Dược tộc tộc trưởng hơi kinh ngạc. Trong lòng của hắn rõ ràng, toàn bộ sự kiện đúng là Dược tộc đã làm sai trước. Bất quá là trở ngại mặt mũi, há không thể không cường ngạnh mà thôi. Không nghĩ tới Tiêu Viêm ngược lại là cái cầm được thì cũng buông được hán tử. Dược tộc tộc trưởng nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt không khỏi mang tới một tia ảo cảm. Tiêu Viêm ngươi ngược lại là nam tử hán, bất quá đã tổn thương tại lão phu trong tay. Lão phu ngược lại là được một tỏ tâm ý. Dược tộc tộc trưởng gật đầu ở giữa cong ngón búng ra. Mấy khỏa màu đỏ đan dược bay về phía Tiêu Viêm, dọc theo đường tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, không cần nhìn liền biết là phẩm giai không thấp đan dược. Tiêu Viêm nhiều hứng thú đem chơi một chút Dược tộc tộc trưởng đạn bắn tới đan dược. Đan sắc đều đều, nhuận mà không diễm, mùi thơm ngát lâu đời, không hổ là Dược tộc, vừa ra tay chính là ngũ phẩm đan dược, Dược tộc chính là Dược tộc, xuất thủ bất phàm đâu. Tiêu Viêm cười nhạt ở giữa lại đem đan dược gảy trở về. Tại Dược tộc tộc trưởng trong ánh mắt kinh ngạc ung dung nói. Dược tộc trưởng tâm ý ta Tiêu Viêm tâm lĩnh, chỉ là Tiêu Mỗ bây giờ đã không còn đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, liền không lãng phí Dược tộc trưởng đan dược. Nhìn qua sắc mặt bình tĩnh Tiêu Viêm, Dược tộc tộc trưởng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt tại Tiêu Viêm toàn thân cao thấp bắt đầu đánh giá. Lúc đầu có chút buồn bực xấu hổ Tiêu Viêm không biết cất nhắc ánh mắt lại càng ngày càng chấn kinh. Lúc trước thấy tận mắt chân ni cho Tiêu Viêm cho ăn hạ đan dược. Mới trôi qua không bao lâu, tuy nói Tiêu Viêm thân thể vẫn còn tương đối suy yếu. Nhưng liền giống như người bình thường hành động tự nhiên lại đã không có bất cứ vấn đề gì. Cái này cần là nhiều nghịch thiên đan dược a. Dược tộc tộc trưởng nhớ tới liên quan tới Tiêu Viêm truyền thuyết. Không khỏi đối với Tiêu Viêm coi trọng mấy phần. Nhưng không ngờ nhìn kỹ phía dưới lần nữa giật nảy cả mình. Cái này Tiêu Viêm dĩ nhiên đã là đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực. Thật sự là không thể tưởng tượng, Dược tộc tộc trưởng ánh mắt có chút lửa nóng, thật lâu mới khôi phục tỉnh táo. Lão phu ngược lại là quên Tiêu Viêm đan dược thế nhưng là nghe tiếng đấu đế đại lục. Đã như vậy, vậy liền coi như thôi đi, Dược tộc tộc trưởng vuốt ve cây kia giống như côn không phải côn mộc trưởng. Quay đầu nhìn về chân ni. Chẳng biết chân ni tiểu thư hành vi này chuyện gì đâu. Chân ni nhìn một cái Tiêu Viêm, thủy linh trong con ngươi nước mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói ra, ta hôm nay tới đây chỉ là vì Tiêu Viêm, cụ thể còn xin Tiêu Viêm nói rõ đi, cái này bách chuyển thiên hồi mới cuối cùng đã tới chủ đề. Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, đè xuống buồn bực trong lòng, chậm rãi nói ra, không dối gạt Dược tộc trưởng, Tiêu Mỗ hôm nay tới đây là đến cầu bí pháp. Cầu bí pháp, cầu ta dược tộc bí pháp. Dược tộc tộc trưởng sững sờ, ngươi gặp qua cái kia tộc hội đem trong tộc bí pháp truyền ra ngoài sao? Uổng cho ngươi nghĩ ra được tới. Hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm yêu cầu lại là dược tộc bí pháp. Nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt liền muốn đang nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Cái này, Tiêu Viêm cũng bị dược tộc tộc trưởng đang hỏi. Đúng vậy a, không có cái nào tộc hội đem bí pháp truyền ra ngoài. Bằng không thì làm sao sẽ gọi bí pháp đâu. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm. Hỏi, xin hỏi tộc trưởng, nếu như muốn cứu người một mạng, dược tộc có biện pháp nào sao? Ngươi, ta nói tiểu tử, nếu không phải Chân Ni tiểu thư ở đây, ta thật rất hoài nghi ngươi đến cùng là thật hay không Tiêu Viêm. Làm sao sẽ hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề? Cứu người mệnh đương nhiên phải dùng đan dược. Dược tộc tộc trưởng tức giận nói, có thể trước khi đến có người nói với ta dược tộc có bí pháp có thể cứu nhân mạng. Tiêu Viêm thầm nghĩ kia là Trạm lão nói cho ta biết. Còn có thể có lỗi. Có người nói với ngươi ngươi liền tin a? Ta nói ta vừa rồi đánh ngươi là bảo vệ ngươi ngươi tin không? Dược tộc tộc trưởng nheo mắt Tiêu Viêm mấy mắt, dẫn tới Chân Ni cùng Tử Ảnh cũng hung hăng cười trộm. Ây, Tiêu Viêm ở trong lòng thẳng mắng Trạm lão, rõ ràng là đan dược, nhất định phải nói bí pháp, nhìn cái này mất mặt quá mức rồi đi, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian nói ra. Vậy ta liền xin thuốc đi. Xin thuốc, Tiêu Viêm lời này của ngươi lão phu cũng không dám khi. Đấu đế đại lục, ai không biết, ngươi cùng Thương Minh hợp tác đan dược thế nhưng là lũng đoạn toàn bộ cấp thấp khôi phục loại đan. Dược thị trường, liền ngay cả đan điện đều theo không kịp, lão phu có tài đức gì dám nhận được ngươi xin thuốc. Dược tộc tộc trưởng lời này nhìn như khách khí, nhưng cất giấu trong đó trào phúng vẫn là nhàn nhạt thấu ra. Tiêu Viêm cười khổ nhún vai. Hắn làm sao không biết dược tộc tộc trưởng lúc này trong lòng còn có không cam lòng. Nhưng việc quan hệ tiên tổ có thể hay không phục sinh, đành phải kéo xuống mặt mũi, đầu lông mày vẩy một cái, chân thành tha thiết ôm quyền nói, luyện dược một đạo, như mênh mông tinh hải, Tiêu Viêm tư lịch còn thấp, gặp may mắn được cơ duyên phương thu hoạch được một chút chút danh mỏng. Lại làm sao so được với dược tộc tại luyện dược một đạo bên trên nội tình đâu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiêu Viêm sớm đã không là năm đó cái kia chỉ có toàn cơ bắp bướng bỉnh tiểu tử. Vô luận nói chuyện vẫn là làm việc đều rất thành thục. Một tịch vừa vặn để bên người Chân Ni liên tiếp gật đầu. Xinh đẹp cùng vũ mị gặp nhau xinh đẹp khắp khuôn mặt là tán thưởng. Liền ngay cả dược tộc tộc trưởng trên mặt vẻ không vui cũng nhạt không ít. Tuy nói Tiêu Viêm tự thân phân lượng còn không đủ, nhưng nếu như tăng thêm cùng Thương Minh cùng Ma Hoàng Minh hữu quan hệ, lại thêm Chân Ni sau lưng nhân tộc bối cảnh, Tiêu Viêm địa vị đã không thể so dược tộc tộc trưởng thấp bao nhiêu. Có thể được Tiêu Viêm khách khí như thế tán thưởng, dược tộc tộc trưởng cũng không khỏi được khẽ vuốt sợi râu. Một cỗ vẻ đắc ý tự nhiên sinh ra, đối với Tiêu Viêm hảo cảm tăng lên không ít, dược tộc tộc trưởng sắc mặt biến hóa rơi hết nhập Tiêu Viêm trong mắt. Tiêu Viêm trong lòng một thích, cái gọi là rèn sắt sẵn còn nóng, Tiêu Viêm vội vàng lại nói ra, đương nhiên, dược tộc quy củ Tiêu Mỗ tự nhiên biết. Tự nhiên không thể để cho dược tộc trưởng trắng uổng công khổ cực. Dược tộc trưởng có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần Tiêu Mỗ đủ khả năng, chắc chắn để dược tộc trưởng hài lòng. Tốt người cái Tiêu Viêm. Dược tộc tộc trưởng ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Viêm. Hơi trộn lẫn lấy một chút phức tạp, sau đó vỗ tay một cái. Trong giọng nói mang theo không còn che giấu tán thưởng nói. Không hổ là đấu đế đại lục mới quật khởi thanh niên tài tuấn. Thân phụ nổi danh mà không kiêu không ngạo, đối xử mọi người xử sự không kiêu ngạo không tự ti. Đúng là một tên hán tử. Nói đi, ngươi muốn lão phu vì ngươi luyện thuốc gì? Nói như vậy dược tộc trưởng là đáp ứng. Tiêu Viêm mừng rỡ, trước đó cùng dược tộc phát sinh chút khó chịu đó lập tức tan thành mây khói. Liền ngay cả Chân Ni cũng bước lên phía trước gửi tới lời cảm ơn. Dược tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu, bây giờ oán khí đã tiêu. Thân là ngạo khí người hắn cũng đối Tiêu Viêm có chút thưởng thức. Huống chi xem ra tiểu tử này cùng Chân Ni quan hệ thực sự không đơn giản. Quan gia nên giải không nên kết, liền xem như làm thuận nước dong thuyền đi. Hắn nghĩ như thế, quá tốt rồi, nếu như dược tộc trưởng khả năng giúp đỡ Tiêu Viêm này bề bộn. Đại ân đại đức Tiêu Viêm nhất định khắc trong tâm khảm. Vĩnh thế không quên, vừa nghĩ tới tiên tổ liền có thể phục sinh. Tiêu Viêm trong mắt tràn ra nồng đậm ý mừng. Nói đi, đến cùng là dạng gì thuốc có thể để ngươi đến cầu lão phu? Dược tộc tộc trưởng ngón tay gõ nhẹ mộc trưởng, chờ đợi lấy Tiêu Viêm đoạn dưới. Là như vậy, Ta Tiêu tộc tiên tổ Tiêu Huyền vì thành tựu Tiêu Mỗ hy sinh chính mình. Bây giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn. Khẩn cầu dược tộc trưởng ban thưởng dược tộc bí dược phục sinh tiên tổ. Đề cập Tiêu Huyền, Tiêu Viêm bi thương chi tình như vỡ đê hồng thủy đồng dạng tuôn ra. Thân thể nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Năm ngón tay chăm chú nắm tiến trong lòng bàn tay mới miễn cưỡng khống chế lại cảm xúc. Tiêu Thiếu, Chân Ni thấy thế nhịn không được hương bước nhẹ nhàng. Ngọc thủ khẽ vuốt Tiêu Viêm phía sau lưng, trợ giúp Tiêu Viêm bình tĩnh trở lại. Tốt một cái trọng tình trọng nghĩa hán tử, lại như thế ưu tú. Chỉ tiếc không phải ta dược tộc bên trong người. Dược tộc tộc trưởng nhìn qua mặt đối với mình không hề sợ hãi Tiêu Viêm bởi vì tình nghĩa mà động. Mang, càng phát ra thưởng thức. Chỉ là, cái này phục sinh tàn hồn sự tình. Trầm mặc một hồi, tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, dược tộc tộc trưởng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn qua Tiêu Viêm. Có chút không đành lòng nói ra, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, việc này không phải lão phu không muốn, mà là lão phu bất lực. A, vì sao? Vừa hưng khởi một chút hy vọng lập tức liền phá diệt. Tiêu Viêm như rơi vào hầm băng, hắn yết hầu ngon ngọt, một ngụm máu tươi đoạt khang mà ra, bước chân một cái lảo đảo, may mắn có Nam Nhĩ Minh nâng đỡ, mới không có ngã sấp xuống. Ai, dược tộc tộc trưởng đôi mắt hơi nhấp nháy, chống đỡ mộc trưởng. Ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, chậm rãi nói, đan dược một mạch, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, dù có thể nghịch thiên, nhưng không có thể nghịch mệnh, thiên đạo tuần hoàn, mệnh số vô thường, nếu như đan dược có thể nghịch mệnh, viễn cổ hạo kiếp bên trong có thể còn sống sót cao giai đầu đế như thế nào lại ít như vậy. Dược tộc tộc trưởng trong lời nói mang theo một tia nhớ lại, nhưng rơi vào Tiêu Viêm trong tai. Lại như một chậu đến tự nơi cực hàn ngưng tụ ngàn vạn năm hàn ý nước vào đầu đổ xuống. Hết thảy trước mắt đều biến thành màu xám trắng. Thân thể bên trong ẩn chứa ý chí bất khuất tại bị luân phiên trong đuổi giết không có bị đánh tan. Tại thâm bất khả chắc dược tộc tộc trưởng dưới lòng bàn tay không có bị đánh tan. Nhưng lại tại cái này tuyệt vọng tin tức hạ triệt để hỏng mất. Nhu hòa nhưng là rất kiên định đẩy ra Nam Nhĩ Minh đỡ lấy hai tay. Tiêu Viêm thân thể cứ như vậy vô lực trượt ngồi trên mặt đất. Hai tay ôm đầu gối, ánh mắt bi ai nhìn lấy mình trong tay nạp giới tiên tổ Tiêu Huyền tàn hồn liền tại bên trong. Tiên tổ a tiên tổ, Tiêu Viêm cứ việc lại cố gắng, lại công thành danh toại, cũng đổi không trở về. Tiên tổ cười một tiếng, Tiêu Viêm thẹn với tiên tổ hậu ái, cả đời này làm sao có thể an tâm na. Cực kỳ coi trọng ân tình, Tiêu Viêm nhẹ khẽ vuốt vuốt nạp giới. Có chút thì thào có chút mờ mịt. Ý chí mất hết Tiêu Viêm lần thứ nhất đối với tiền cảnh cảm thấy mê mang. Không biết mình vì cái gì đi phấn đấu. Nhìn qua Tiêu Viêm chán trường, chung quanh an tĩnh lặng ngắt như tờ. Chính là bởi vì hiểu rất rõ Tiêu Viêm. Sở dĩ ngay cả khéo hiểu lòng người như Chân Ni cũng không biết nên như thế nào đi an ủi mới tốt. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Huống chi là ký thác vào trong lòng nhiều năm như vậy tâm nguyện đâu. Liền để hắn hào hào yên tĩnh một chút đi. Lúc này chỉ có chính hắn mới có thể mở giải chính mình. Chân Ni hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thấp giọng ngăn cản muốn lên trước an ủi Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh. Dược tộc tộc trưởng cũng thật sâu nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Cái này để hắn vừa hận vừa yêu người trẻ tuổi trọng tình trọng nghĩa như thế. Để hắn trong lòng dâng lên lôi kéo chi ý. Chỉ là đối với Tiêu Viêm để yêu cầu này dược tộc thực sự lực bất tòng tâm. Cứ như vậy ngơ ngác ngồi, một mực qua nửa ngày. Tiêu Viêm khóe miệng kéo một vệt tự giễu, mới chậm rãi đứng lên, trên quần áo vũng bùn cùng cái kia sắc mặt tái nhợt để hắn nhìn có chút thất hồn lạc phách. Nhưng ánh mắt nhưng dần dần thanh tịnh, lộ ra một cỗ kiên định, có chút khom người hướng dược tộc tộc trưởng hành lễ. Tiêu Viêm mở miệng nói, cảm ơn tộc trưởng, Tiêu Mỗ quấy dày, xin từ biệt, tiên tổ một chuyện Tiêu Viêm sẽ nghĩ biện pháp khác, có lẽ có một ngày, khi Tiêu Viêm đứng tại đỉnh trên đỉnh thời điểm. Không nhưng có thể nghịch thiên, cũng có thể nghịch mệnh, Tiêu Mỗ tin tưởng sự do người làm. Tiêu Viêm lẳng lặng nói, nhưng cái kia đơn bạc thân thể bên trong lại đột nhiên bạo phát ra chiến ý kinh người. Kia là bất khuất với thiên không phục tại đất chiến ý. Liền ngay cả chung quanh khí lưu cũng không nhịn được run rẩy. Phảng phất muốn thần phục tại Tiêu Viêm dưới chân, khẩu khí to lớn như thế mấy câu nói, một cái bốn sao hậu kỳ đấu đế cứ như vậy ngay trước các vị cao giai đấu đế nói ra. Nhưng là, lại không có khiến người ta cảm thấy chút nào cuồng vọng. Liền như là đứng trước Thương Khung tuyên ngôn, nhìn như hư vô, nhưng có thể để người cảm nhận được trong đó vô tận khả năng. Tiêu Viêm không nhìn ánh mắt của mọi người, Nói xong lời nói này về sau, liền chậm rãi quay người đi thẳng về phía trước. Đám người đi theo Tiêu Viêm ánh mắt có chút thương cảm, nhưng rất nhanh liền sơ cứng ngay tại chỗ. Chỉ thấy Tiêu Viêm bước chân rất tùy ý, thậm chí có chút nặng nề, nhưng mỗi một bước tựa hồ cũng cùng thiên địa một loại nào đó huyền diệu hô ứng lẫn nhau. Thân thể mọi người ở đây trước mắt, nhưng lại tựa hồ xa không thể thành, phảng phất cùng Thương Khung hòa thành một thể, không phân khác biệt, tâm chi sở trí, thì Thương Khung chính là ta, ta chính là Thương Khung. Liền ngay cả Tiêu Viêm chính mình cũng không có phát hiện hắn lâm vào một loại huyền diệu chi cảnh. Thậm chí không có lưu ý đến sau lưng tất cả mọi người mỗi một cái lỗ chân lông biến hóa rất nhỏ đều. Tại tinh thần của hắn minh xét bên trong, hắn cứ như vậy chẳng có mục đích đi. Đám người càng phát ra rung động, Tiêu Viêm giờ phút này bất quá mới đi vài chục bước. Nhưng mọi người căn bản là bắt giữ không đến Tiêu Viêm bước chân quỹ tích. Tựa hồ trước mắt Tiêu Viêm bất quá là Thương Khung một cái hình chiếu. Hư ảo được như vậy không chân thực. Chương 405, Dược tộc tộc trưởng thu đồ. 2. Tử ảnh hoang mang, Nam Nhĩ Minh mê hoặc, Chân Ni lông mày nhíu lên phảng phất nhớ ra cái gì đó. Dược tộc tộc trưởng thì khiếp sợ thở dài lắc đầu nói. Thần ngộ chi cảnh, không nghĩ tới a, kẻ này tuổi còn trẻ, liền có thể đi vào thần ngộ chi cảnh. Dược tộc trưởng, người xác định hắn là tiến thần ngộ chi cảnh. Chân Ni trong mắt dị sắc liên tục, lão phu sẽ không nhìn nhầm, đích thật là thần ngộ chi cảnh, này cảnh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lão phu cuối cùng cả đời cũng bất quá từng tiến vào một lần, mà lại chỉ có ngắn ngủi 3 giây, nhưng hắn lúc này đã qua 7 giây, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Xin hỏi Dược tộc trưởng, như thế nào thần ngộ chi cảnh? Nam Nhĩ Minh ôm quyền thỉnh giáo Dược tộc tộc trưởng, chúng ta tu luyện đấu khí, người cũng đã biết đấu khí cuồn cuộn tại chỗ nào? Dược tộc tộc trưởng đưa tay chỉ trời lại chỉ. Nói tiếp, đấu khí nguyên ở thiên địa lại về ở thiên địa. Tu đấu khí chính là tu thiên địa bản nguyên chi lực. Ngu dốt người tu kỳ lực, trí giả tu bản chất, cho nên thiên phú kinh người người luôn luôn có thể thân cận hơn thiên địa bản nguyên chi ý. Càng có thể hiểu ra đấu khí bản nguyên vận dụng, sở dĩ, cùng một cấp bậc, trừ ngôn vệ vật, chiến lực có khác nhau một trời một vực. Dược tộc tộc trưởng trong con ngươi mang theo vài tia ghen tị, mà cái gọi là thần ngộ chi cảnh, chính là bản nguyên chi cảnh. Tiến vào người tại thời khắc này sẽ bóc ra bao phủ tại bản nguyên bên ngoài sương mù dày đặc. Tiếp xúc đến thuần túy nhất đấu khí bản nguyên quy tắc vận chuyển. Mặc dù trong lúc nhất thời chiến lực chưa hẳn tăng lên quá nhiều, nhưng đối với ngày sau lại trợ giúp cực lớn. Nói như vậy, Tiêu thiếu là nhân họa đắc phúc. Tử ảnh nhìn qua chính thần du lịch đồng dạng Tiêu Viêm, vốn có chút ảm nhiên thần sắc đột hiển thích thú. Cái gì nhân họa đắc phúc? Tiêu Viêm thân hình đột nhiên từ trong hư ảo đi ra, đứng tại Tử ảnh trước mặt, thần sắc hơi mang theo điểm hoang mang, phảng phất mới từ trong mộng cảnh tỉnh lại, trên mặt yêu thương y nguyên không giảm. Tiên tổ sự tình mặc dù tiếc nuối, nhưng Tử ảnh vẫn là phải chúc mừng Tiêu thiếu tiến nhập thần ngộ chi cảnh. Tử ảnh ôm quyền chúc mừng nói, thần ngộ chi cảnh, đó là vật gì? Tiêu Viêm vuốt vuốt cái trán, giống như tỉnh không phải tỉnh, chưa kịp phản ứng. Tử ảnh có chút hâm mộ đem Dược tộc tộc trưởng thuật lại một lần, coi là Tiêu Viêm nhất định sẽ vì vậy mà cao hứng trở lại. Nhưng Tiêu Viêm lại càng nghe lông mày càng nhào càng sâu. Nói ra, cái này có cái gì đáng được chúc mừng? Ta trước kia cũng có cùng loại kinh lịch, cũng không có cảm giác có cái gì. Người kia là đốn ngộ, cùng thần ngộ không tầm thường. Đốn ngộ là người đột nhiên nghĩ thông suốt một thứ gì đó hoặc là tự thân cảnh giới có đột phá mới. Mà thần ngộ thì là đấu khí bản nguyên ngộ, như là tỉnh mộng, người mình lại không biết người từng làm mộng. Nhớ không rõ trong mộng cảnh phát sinh hết thảy, nhưng tất cả những thứ này đã in dấu khắc ở huyết mạch của ngươi bên trong. Đây chính là bản nguyên chi lực nhất chỗ huyền diệu, Dược tộc tộc trưởng giải thích nói. Vậy xin hỏi Dược tộc trưởng, nắm trong tay một phương thiên địa, tại phương thiên địa này bên trong phảng phất ta chính là chúa tể. Đây là bản nguyên chi lực vẫn là đấu khí trưởng khống đến nào đó địa vị? Tiêu Viêm nhớ tới chính mình, Thương Khung Hàn, kia là bản nguyên chi lực một loại diễn dịch phương thức. Làm sao, ngươi làm được? Dược tộc tộc trưởng không dám tin nhìn qua Tiêu Viêm, nội tâm kinh ngạc không thôi mà hỏi thăm, xem như nắm trong tay chút da lông đi. Không lịch sự, Tiêu Viêm nhẹ nhàng trả lời. Đề cập Thương Khung Hàn, Tiêu Viêm mới phát hiện chính mình ở phương diện này lĩnh ngộ giống đột nhiên khai khiếu đồng dạng, tựa hồ tiến vào càng sâu một tầng trưởng khống, hẳn là đây chính là thần ngộ chi cảnh công lao. Trời ạ, ngươi mới trở thành đấu đế bao nhiêu năm, dĩ nhiên đụng chạm đến đấu khí bản nguyên cánh cửa, lại tiến nhập thần ngộ chi cảnh, cái này quá biến thái đi. Dược tộc tộc trưởng há to miệng, cầm mộc trượng tay nhịn không được có chút phát run, nhìn xem Tiêu Viêm thật giống như nhìn thấy viễn cổ thánh thú. Khó trách Tiêu Viêm có thể vượt cấp mà chiến mà lại nhẹ nhàng như vậy. Khó trách mười mấy cái 4 năm tinh đấu yên kinh không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Dược tộc tộc trưởng lắc đầu, bổ sung một câu, Thương Thiên đối với ngươi thật đúng là không tệ a. Tiên tổ không thể phục sinh đả kích lại thành tựu tương lai của ngươi, cũng coi là đối với ngươi có tình có nghĩa một cái đền bù đi. Nghe dược tộc tộc trưởng, cảm thụ được linh hồn thức hải bên trong cái kia mặc dù không có lượng biến nhưng chất lại tựa hồ như lên biến hóa rất lớn linh hồn chi lực, Tiêu Viêm có thể xác nhận, nếu như gặp lại năm sau đỉnh phong đấu đế, hắn cũng có sức đánh một trận, chỉ là so với tiên tổ Tiêu Huyền phục sinh đến, cái này lại đáng là gì đâu. Vừa nghĩ tới không cách nào phục sinh tiên tổ Tiêu Huyền, Tiêu Viêm cái kia hưng khởi vẻ vui sướng chi tình lập tức ma diệt ở trong lòng. Một loại thật sâu bất lực tùy theo xông lên đầu, yên tĩnh con người trở nên như là một đầm nước đọng, không có nửa điểm cảm xúc. Hắn vô lực khoát khoát tay, một bên bước chân tập tễnh quay người đi đến, một bên đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu, có làm được cái gì? Đổi không trở về tiên tổ tái sinh, những này thần mộ có làm được cái gì a? So với tình nghĩa, hết thảy đều như mây bay, như mây bay na, vì tình nghĩa, ngay cả thế nhân tha thiết ước mơ thần mộ đều có thể từ bỏ. Kẻ này tiềm lực như thế tâm tính, lão phu ta có lẽ có thể đánh cược một phen. Tiêu Viêm nhìn như điên cuồng triệt để đả động dược tộc tộc trưởng tâm. Dược tộc tộc trưởng hai con ngươi trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Tâm tư bách chuyển ở giữa dứt khoát làm quyết định. Tiêu Viêm xin dừng bước. Lão phu có thể hỏi một câu. Dược tộc trưởng có chuyện mời nói. Tiêu Viêm dừng bước lại. Xoay người lại. Mang chút kinh ngạc nhìn qua dược tộc tộc trưởng. Ngữ khí dù nhạt. Lại không che giấu được trong đó nồng đậm thương cảm. Hơi do dự một chút. Dược tộc tộc trưởng nhẹ thở ra một hơi. Hỏi một câu không hiểu thấu, tựa hồ cùng trước mắt hoàn toàn không có quan hệ lời nói. Luyện dược một đạo ngươi tại đấu đế đại lục sư thừa người nào? Tiêu Viêm nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, không minh bạch dược tộc tộc trưởng cớ gì nói ra lời ấy. Cái này cùng mình xin thuốc có quan hệ gì? Nhưng Trần Ni lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra một vệt hơi kinh ngạc ý cười. Hỏi, dược tộc trưởng hẳn là lên lòng yêu tài. Trần Ni tiểu thư đối người tâm nhìn rõ giống như nghe đồn lợi hại a. Dược tộc tộc trưởng đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Trần Ni một chút, mặt mò có chút đỏ bừng, tùy theo ho khan vài tiếng che giấu đi qua, một mặt mong đợi chờ đợi Tiêu Viêm trả lời chắc chắn. Dược tộc trưởng thuật chế thuốc thế nhưng là cao thâm mạt chắc đại danh truyền xa a. Mộ danh mà đến muốn nhận y bát người có thể nói đạp phá cửa hạng cũng không được tất cả. Tiêu thiếu không ngại thận trọng suy tính một chút. Trần Ni thật sâu hô hút vài hơi không khí mới mẻ. Lập tức cảm thấy năm nay trong gió tu mang theo mấy phần ấm áp. Dược tộc tộc trưởng người thế nào? Vô luận là tại đấu khí trên thực lực vẫn là tại luyện dược giới. Đều là dậm chân một cái đại lục đều muốn run bên trên lắc một cái đại nhân vật. Lại muốn thu Tiêu Viêm làm đồ đệ. Cái này đơn giản chính là chuyện không nghĩ tới. Sở dĩ, cứ việc không quá hiểu thành gì dược tộc tộc trưởng sẽ vào giờ phút này đưa ra yêu cầu này. Nhưng vô luận như thế nào đều là thiên đại hảo sự một cọc. Nếu như không phải sự tình ra khác thường, Trần Ni đã sớm thay Tiêu Viêm một lời đáp ứng, muốn thu ta làm đồ đệ. Tiêu Viêm khẽ giật mình, tại Trần Ni nhắc nhở hạ cũng minh bạch đi qua, khóe miệng đã nổi lên một nụ cười khổ. Lúc đầu đây là thật đáng mừng đại hỷ sự, nhưng cái này đối với hiện tại Tiêu Viêm mà nói, bất quá là phong khinh vân đạm. Tiêu Viêm thần sắc chán nản hơi liền ôm quyền nói. Đa tạ dược tộc trưởng hậu ái, chỉ là Tiêu Viêm đã nản lòng thoái chí, thuật chế thuốc lại cao cũng không báo đáp được ta tiên tổ đối với ta ân tình. Tiêu Viêm tạ ơn tộc trưởng hậu ái, cái gì, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Trần Ni sững sờ, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh cũng đều choáng váng, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a, cứ như vậy bị Tiêu Viêm một tiếng cự tuyệt rồi. Dược tộc tộc trưởng cũng kinh ngạc nhìn qua Tiêu Viêm. Hắn vốn cho rằng hắn biểu đạt ra nghĩ thu Tiêu Viêm làm đồ đệ ý tứ. Dù không dám nói Tiêu Viêm sẽ một lời đáp ứng, nhưng cũng sẽ không bị cự tuyệt. Làm sao nói hắn thuật chế thuốc cũng là nổi tiếng thiên hạ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Viêm dĩ nhiên một chút mặt mũi cũng không cho liền cự tuyệt. Hơn nữa còn như vậy dứt khoát, sắc mặt của hắn tức thời biến ảo chập chờn, rất là đặc sắc, bất quá, cứ việc trong lòng căm giận, nhưng trong lòng của hắn lại cực không nỡ Tiêu Viêm, nhìn qua xoay người lần nữa rời đi Tiêu Viêm muốn nói lại thôi. Xong, lần này khẳng định bỏ lỡ cơ hội tốt, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh nhìn xem Tiêu Viêm bước chân từ từ đi xa. Trong lòng tại đấm ngực dậm chân, được rồi, lão phu hôm nay liền kéo xuống mặt mũi, một đồ khó cầu a, huống chi là ưu tú như vậy ra hỏa, mà thôi, Dược tộc tộc trưởng tâm tư bồi hồi phía dưới, thấy Tiêu Viêm cũng nhanh muốn biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Rốt cuộc kìm nén không được, cũng không lo được cái gì mặt mũi, hô to lên tiếng, Tiêu Viêm, ngươi liền thật không suy nghĩ thêm một chút, cái này nhưng cùng phục sinh ngươi tiên tổ có quan hệ lớn lao. Cái gì, như du hồn dã quỷ giống như Tiêu Viêm một cái giật mình. Thân hình dung nhập trong gió, nháy mắt tại Dược tộc tộc trưởng trước mặt ngưng thực, cặp kia con người đen nhánh bộc phát ra kinh người hào quang. Gắt gao nhìn chằm chằm Dược tộc tộc trưởng hỏi nói, bái ngươi làm thầy, ngươi có chắc chắn hay không cứu sống ta tiên tổ? Tốt ngươi tên tiểu tử, tổ tiên của ngươi liền nặng như Thái Sơn, ta lão phu cứ như vậy không đáng tiền. Tiêu Viêm phản ứng để Dược tộc tộc trưởng tức giận đến dựng râu trừng mắt. Nửa ngày mới kiềm chế hạ hỏa khí ngạo nghễ nói ra. Ngươi có thể từng nghe nói qua nghịch thiên tục hồn đan? Không có, Tiêu Viêm trả lời rất kiên quyết. Dược tộc tộc trưởng kém chút không có nghẹn lại. Tay khô héo chỉ không biết là tức giận vẫn là kích động. Run rẩy chỉ vào Tiêu Viêm nói ra. Ngươi dĩ nhiên chưa nghe nói qua nghịch thiên tục hồn đan. Làm sao có thể? Thật không có, Tiêu Viêm nhấn mạnh. Rất là trung thực hồi đáp, Dược tộc tộc trưởng tức giận đến mắt trợn trắng, kém chút không có ngất đi, ngươi đến cùng là mấy phẩm luyện dược sư, đối với luyện dược giới sự tình dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thực sự không nghĩ tới to bằng danh khí Tiêu Viêm thậm chí ngay cả cơ hồ mỗi cái luyện dược sư, đều biết nghịch thiên tục hồn đan đều chưa nghe nói qua. Không có cách, đành phải an ủi mình Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục thời gian ngắn ngủi. Tại đấu khí tu vi tiến tới triển kinh người. Như vậy tại phương diện chế thuốc khẳng định có chỗ lãnh đạm, cho nên cũng chưa từng quan tâm luyện dược giới sự tình. Tiêu Mỗ cảnh giới thấp kém, bất quá đế chi lục phẩm mà thôi. Tiêu Viêm tình hình thực tế trả lời, cái gì, đế chi lục phẩm, tiểu tử ngươi dĩ nhiên đã là đế chi lục phẩm luyện dược sư rồi. Dược tộc tộc trưởng cảm thấy trái tim có chút chịu không được. Tiểu tử này mới đến đấu đế đại lục bao nhiêu năm? Thuật chế thuốc liền đến đế chi lục phẩm. Cái này hoàn toàn lật đổ Dược tộc tộc trưởng tư duy. Cùng Tiêu Viêm so sánh, những luyện dược kia giới cái gọi là thiên tài toàn đều có thể tìm khối đậu hũ đi đụng chết. Đồ đệ này ta thu định, ha ha, Dược tộc tộc trưởng kịp phản ứng, tựa như nhặt được tuyệt thế bảo bối đồng dạng hưng phấn được khoa tay múa chân. Vây quanh Tiêu Viêm treo lên chuyển đến, càng xem càng yêu thích, càng xem càng vui vẻ. Chương 406, Dược tộc tộc trưởng thu đồ. 3. Nhưng là, vì cái gì hắn đều đã đế chi lục phẩm luyện dược sư? Làm sao sẽ liền như vậy nổi danh nghịch thiên tục hồn đan đều chưa từng nghe qua đâu? Ai, xem ra đồ đệ này là một lòng thả về mặt tu luyện. Về sau còn phải hảo hảo điều giáo một phen mới được. Tiêu Viêm còn không có bái sư đâu. Dược tộc tộc trưởng cũng đã đem Tiêu Viêm coi là đệ tử. Thật đúng là ái tài sốt ruột a. Nhìn qua hành vi cử chỉ có chút không quá bình thường Dược tộc tộc trưởng. Tiêu Viêm lông mày chăm chú nhăn lại, hắn lúc này tâm tình rối tinh rối mù, nghe lão nhân này lượn quanh nửa ngày vòng tròn đều chưa hề nói đến chủ đề bên trên. Trong lòng sớm đã không kiên nhẫn đến cực điểm, nếu không phải Dược tộc tộc trưởng câu nói mới vừa rồi kia. Chỉ sợ sớm đã phẩy tay áo bỏ đi, mà ở một bên chân ni nghe được nghịch thiên tục hồn đan cái kia tên quen tai. Trong con người lóe ra một sát na chấn kinh, trong đầu tìm tòi một phen sau bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Xin hỏi Dược tộc trưởng, người nói thế nhưng là viễn cổ hạo kiếp trước Dược tộc một tên tiền bối luyện chế nghịch thiên tục hồn đan. Đúng vậy, Dược tộc tộc trưởng nghe vậy, tay phải vuốt vuốt râu ria, trên mặt dâng lên một vệt vẻ tự hào, nghĩ không ra quả thật là đan này, ta còn vẫn cho là đan này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đâu. Tiêu thiếu, còn không nhanh cảm tạ Dược tộc trưởng đại ân đại đức. Chân ni nghe vậy đại hỉ, khóe miệng bốc lên một vệt vui vẻ độ cong. Tiêu Viêm hoang mang quay đầu nhìn qua Chân Ni, trong mắt tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Chân Ni giờ khóc giờ cười thở dài một hơi, dường như hồi ức giống như giải thích nói. Viễn cổ hạo kiếp trước đó, Dược tộc ra một vị có 102 thiên hạ luyện dược kỳ tài. Nghe đồn người này thuật chế thuốc đã đạt đấu đế đại lục đỉnh phong chi cảnh, tự sáng tạo đan dược nghe tiếng đại lục, trong đó lại lấy cái này nghịch thiên tục hồn đan là nhất lấy. Đan này mới ra, chính là muốn chết đều rất khó, sở dĩ đan này lại tên Minh Vương phẫn nộ cùng thiên sứ cứu rỗi. Chỉ là, viễn cổ hạo kiếp về sau, nghe nói đan này bao quát luyện chế phương thuốc đều mẫn diệt tại thế. Không muốn dĩ nhiên lại tại dược tộc tái hiện, thật sự là thật đáng mừng a. Chân Ni ngậm lấy nhàn nhạt kinh ngạc chi ý cảm thán nói. Chân Ni tiểu thư quả nhiên nghe nhiều biết rộng, đối với cái này đan chân tướng biết được như thế kỹ càng. Dược tộc tộc trưởng trong con ngươi nhịn không được toát ra một vệt tán thưởng. Chỉ là đáng tiếc, phương thuốc cũng không có truyền thừa, lão phu trong tay cũng chỉ có 3 viên còn lại nghịch thiên tục hồn đan. Chính là ta dược tộc trấn tộc chí bảo một trong, liền ngay cả lão phu muốn vận dụng đan này cũng cần một cái đường hoàng lý do. Nếu không khó mà hướng dược tộc các đại trưởng lão bàn giao a. Dược tộc tộc trưởng cảm thán, ánh mắt lại trên người Tiêu Viêm không ngừng đảo quanh, ý tứ rất rõ ràng vì tiểu tử ngươi, ta đường đường dược tộc tộc trưởng thế nhưng là ngay cả dược tộc trấn tộc chi bảo đều lấy ra. Tiểu tử ngươi nên tâm động đi, khó trách dược tộc trưởng muốn thu Tiêu Viêm làm đồ đệ. Nguyên lai có này nguyên nhân, dược tộc trưởng thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Chân Ni ở đây cảm tạ. Chân Ni mỉm cười nói, nhưng ngữ khí lại đột ngột nhất chuyển, bất quá, hoa này đại giới, dược tộc trưởng được Tiêu Viêm làm đồ đệ, tựa hồ cũng không lỗ a. Dược tộc tộc trưởng cùng Chân Ni đối mặt vài lần sau hiểu ý cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong, Tiêu Viêm ở bên lại giật nảy cả mình, khó trách Trạm lão sẽ nói là bí pháp, Trạm lão cũng không biết sẽ đã có sẵn đan dược truyền thế mà phương thuốc không có truyền thừa đi. Không nghĩ tới dược tộc tộc trưởng vì mình dĩ nhiên bỏ được từ cận tồn trên đời 3 viên nghịch. Thiên đan dược bên trong xuất ra 1 viên, tiên tổ phục sinh có hy vọng rồi. Tiêu Viêm vội vàng tiến lên liền ôm quyền. Tiêu Viêm nguyện bái tộc trưởng vi sư, mong rằng dược tộc trưởng không cần ghét bỏ. Ha ha ha, tâm nguyện đã thành, dược tộc tộc trưởng cảm thấy thoải mái. Thu cái này Tiêu Viêm làm đồ đệ cũng không dễ dàng a. Nhìn xem Tiêu Viêm, hắn ngay cả miệng đều không khép lại được. Đúng rồi Tiêu Viêm, ngươi vẫn chưa trả lời lão phu thuật chế thuốc bên trên ngươi tại đấu đế đại lục nhưng có sư thừa. Đâu, lão phu có thể không nguyện ý cùng người chia sẻ ái đồ. Cứ việc đấu đế đại lục cũng không có quy định một sư một đồ. Nhưng là thân là dược tộc tộc trưởng, hắn cũng không muốn cùng một hạng người bình thường cùng là Tiêu Viêm sư phụ. Cái này có thể nhất định phải hỏi rõ trước, nếu không tấm mặt mo này thật không có địa phương đặt. Luyện dược một đường. Tiêu Viêm hết thảy có 2 vị lão sư, 1 vị tại ban đầu đại lục, 1 vị tại đấu đế đại lục. Tiêu Viêm cung kính trả lời nói, đấu đế đại lục lão sư xuất quỷ nhập thần, cực kỳ thần bí, cho nên Tiêu Viêm không thể tiết lộ thân phận, nhưng Tiêu Viêm dám cam đoan tuyệt nhiên sẽ không bôi nhọ dược tộc trưởng. Điểm ấy mời dược tộc trưởng yên tâm. A, con người thần bí, dược tộc tộc trưởng có chút không vui, nhưng vừa nghĩ lại, thiên hạ kỳ nhân nhiều không kể xiết. Có thể điều giáo ra Tiêu Viêm dạng này đồ đệ, luyện dược cảnh giới chắc hẳn cũng thấp không đi nơi nào. Huống chi nghe Tiêu Viêm khẩu khí, tựa hồ không cần chính mình tranh lệch, như thế liền đem liền đi. Dược tộc tộc trưởng khẽ gật đầu, ân, như thế rất tốt, đúng, người tại trước kia đại lục người lão sư kia bây giờ ở đâu a? Dược tộc tộc trưởng lắng lại hạ tâm tình, thuận miệng lại hỏi một câu. Tiêu Viêm nao nao, nhớ lại dược lão, hốc mắt có chút ướt át. Ôm quyền đáp lại nói, vãn bối lão sư còn tại ban đầu đại lục, đoán chừng cũng nhanh đột phá đấu đế. A, chưa đột phá đấu đế. Như thế xem ra, Tiêu Viêm ngươi là trò giỏi hơn thầy a. Bất quá, nhìn ngươi bộ dáng này, đối với vị lão sư kia thế nhưng là tưởng niệm rất đây. Dược tộc tộc trưởng đem Tiêu Viêm thần sắc thu hết trong mắt. Có phần cảm thấy hứng thú dò hỏi, lão sư cùng ta tình sâu như biển, như là phụ tử. Thậm chí nói lão sư đối với Tiêu Viêm có tái tạo tri ân cũng không quá đáng chút nào. Tiêu Viêm làm sao có thể không tưởng niệm. Tiêu Viêm trong lòng dâng lên ấm áp cảm khái. Quả nhiên là hiểu được cảm ân tính tình bên trong người. Tiêu Viêm, người lão sư tên gọi là gì? Dược tộc tộc trưởng hỏi lại. Nghĩ thầm cái này ái đồ chi sư ngày sau đi lên nếu là gặp phải. Cũng phải tận lực chiếu cố 1-2 mới có thể an ủi tịch một chút đối với Tiêu Viêm giáo dục tri ân. Nói đến đúng dịp. Lão sư ta cùng dược tộc trưởng cùng họ, mà lại lão sư tại trước kia đại lục sở thuộc chủng tộc cũng gọi dược tộc. Xem ra Tiêu Viêm cùng dược tộc rất hữu duyên a. Tiêu Viêm cười khẽ như gió trả lời. Ban đầu đại lục, dược tộc người, dược tộc tộc trưởng nghe xong, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc, nạp giới lóe lên, một bản bởi vì tuế nguyệt xa xưa mà hiện ra nhạt màu vàng nhạt sách vở xuất hiện trong tay. Sách vở trang bìa viết lấy, dược tộc gia phả, bốn chữ lớn, dược tộc tộc trưởng đem sách vở mặt sau hướng lên trên. Trực tiếp lật ra một trang cuối cùng, chụp đi nhìn kỹ, sắc mặt càng ngày càng đặc sắc, nghĩ không ra a, một cái mới đột phá đấu thánh không bao lâu tiểu gia hỏa. Dĩ nhiên có thể điều giáo ra một cái bốn sao liền có đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực luyện dược. Sư, tuy nói đi vào đấu đế đại lục sau liền không liên quan việc, nhưng vẫn là phải dựa vào trước đó cơ sở đánh cho vững chắc. Xem ra ngươi cái này lão sư rất có chút bản lĩnh cùng nhãn lực a. Dược tộc tộc trưởng ở nơi đó vào xem lấy cảm thán, làm cho Tiêu Viêm một đám cho lạnh tại một bên. Tiêu Viêm đám người không hiểu, thuận theo dược tộc tộc trưởng ánh mắt nhìn lại, sắc mặt đột biến, đặc sắc trình độ không thua gì dược tộc tộc trưởng mặt mo. Chỉ thấy cái kia dược tộc gia phả bên trên thình lình có dược trần hai chữ, chỉ là nhan sắc có chút ảm đạm, từng tia quang trạch như ẩn như hiện. Cái này, Tiêu Viêm chỉ vào tên dược lão, lồng ngực không ngừng phập phồng, hẳn là lão sư cũng là đấu đế đại lục dược tộc người. Lời vừa nói ra, liền ngay cả Chân Ni cùng Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh mấy người cũng không khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới Tiêu Viêm dĩ nhiên cùng dược tộc còn có như thế thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng dược tộc tộc trưởng phảng phất không có nghe thấy Tiêu Viêm, lăng lăng chừng Tiêu Viêm nửa ngày, tựa hồ có chút kinh ngạc lại có chút thất lạc, dắt sợi dâu nghĩ một hồi mới sắc mặt dần dần thích. Tiêu Viêm ngươi nói cái gì? Thẳng đến lúc này hắn mới phản ứng được hỏi, tay trái có chút khẩn trương bắt lấy y phục vạt áo. Tiêu Viêm phải ngón tay chỉ tên dược lão, ánh mắt bên trong có một tia hoang mang, ngươi đến đấu đế đại lục lúc thế nhưng là Tiêu tộc người trước đi nghênh đón. Dược tộc tộc trưởng không trả lời mà hỏi lại, Tiêu Viêm gật gật đầu, vậy được rồi, đấu đế đại lục là hạ rất nhiều đại lục tối cao chi địa, cũng có thể tính là tổng bộ, chư tộc chi nhánh tản mát tại các đại lục, đột phá đấu đế sau liền sẽ đi vào đấu đế đại lục. Có thể nói vì trở về, quy y căn nguyên chi địa, dược tộc tộc trưởng tiếp tục nói, bất quá các tộc đối với chi nhánh cảm ứng phương pháp không đồng nhất. Không ít chủng tộc chỉ có chi nhánh người đột phá đấu đế lúc gia phả bên trong phương có biểu hiện. Mà ta dược tộc chính là viễn cổ đại tộc, cảm ứng phương pháp tự có chỗ đặc biệt, chỉ cần tộc nhân tấn thăng đến đấu thánh, liền nhưng tại gia phả bên trong biểu hiện, chỉ là nhan sắc hơi muốn tối một chút, chỉ có đến đấu đế danh tự mới có thể sáng rõ. Ta dược tộc liền sẽ phái người tiến đến tiếp dẫn, thì ra là thế, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, mà Chân Ni đám người chỉ là khẽ gật đầu tán đồng. A, các người đều biết nha, thấy Chân Ni cùng Tử Ảnh đám người biểu hiện ra là chuyện đương nhiên biểu lộ. Tiêu Viêm mới bất đắc dĩ phát hiện, chính mình đối với những này thưởng thức thật sự chính là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nha, chính là như vậy, trừ tu luyện, đối với sự tình khác chút nào đều không quan tâm. Chân Ni miệng nhỏ ngậm lấy cười nhạt ý, đối với lông mày vảnh lên thành không thể tưởng tượng nổi góc độ dược tộc tộc cười dài nói. Nhìn ra được, dược tộc tộc trưởng nhớ tới phía trước sự tình, tràn đầy đồng cảm, Tiêu Viêm hai tay một đám, từ chối cho ý kiến nhún vai, hậm hực rụt cổ một cái, nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, dược tộc tộc trưởng không có chú ý Tiêu Viêm nhìn thuốc sốt ruột thần sắc. Hắn chính hơi cau mày vẫn cảm thán nói. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là ta dược tộc chi nhánh người chỗ thu nhận đệ tử. Cứ như vậy, lão phu ngược lại không tiện thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Nghe được dược tộc trưởng kiểu nói này, trông mong thuốc sốt ruột Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Chân Ni mấy người cũng thần sắc khẽ biến, nếu như Tiêu Viêm không thể trở thành dược tộc tộc trưởng đệ tử, muốn lấy được nghịch thiên tục hồn đan coi như khó khăn. Bất quá không có việc gì, ta trước thu ngươi làm đồ tôn. Đợi cho người lão sư đi lên, lão phu ban thưởng hắn thu đồ chi công, lại đem hắn thu làm đệ tử. Cứ như vậy, hết thảy đều thuận, ha ha ha ha, dược tộc tộc trưởng giống như tại đối với Tiêu Viêm nói. Lại giống là tại lẩm bà lẩm bẩm, nói xong lời cuối cùng dĩ nhiên tự ta vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Thậm chí lên tiếng cười như điên, ý nghĩ này để Chân Ni đám người mồ hôi lạnh trên trán cuồng bốc lên. Thật đúng là thua thiệt hắn dược tộc tộc trưởng nghĩ ra được như thế tuyệt chủ ý tới. Nhưng dược tộc tộc trưởng đối với Tiêu Viêm hậu ái cũng làm cho Chân Ni thật to thở phào nhẹ nhõm. Cùng dược tộc có như thế chặt chẽ quan hệ, đối với Tiêu Viêm tương lai có thể không nhỏ trợ giúp. Tiêu Viêm có thể không có nghĩ nhiều như vậy, thấy Dược tộc tộc trưởng một mực không đề cập tới lúc nào cho mình nghịch tiên tục hồn đan. Lo lắng mồ hôi chảy một mặt, nhìn chằm chằm Dược tộc tộc trưởng, ánh mắt bên trong khẩn cầu chi tình dần dần dày. Tốt ngươi tên tiểu tử, nhìn đem ngươi gấp đến độ như thế, chờ ngươi kêu lão phu một tiếng sư tổ, ngươi còn lo lắng lão phu không dẫn ngươi đi lấy thuốc hay sao? Dược tộc tộc trưởng bản thân say mê bên trong xem xét Tiêu Viêm trừ bộ kia vô cùng đáng thương muốn thuốc biểu lộ bên ngoài, đối với mình như vậy chủ ý tuyệt diệu thậm chí ngay cả nửa câu nịnh nọt ngựa đều không có. Lập tức cảm thấy không thú vị, trong lòng rất là khó chịu, nhịn không được khiển trách quát mắng.